Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uy nghiêm vọng khắp bầu trời. Cecilia, chúng ta lần này đến là để giúp đỡ Hồ Tam. Không được giết bừa, bùng, lôi vân phong bạo xoay tròn, tạo thành một vùng trống có đường kính lên đến 100 cây số, lộ ra một con cự thú màu đỏ thẫm, thân dài hơn 1.900 mét, uy mãnh và thon dài. Khi thân ảnh của hủy diệt đế long xuất hiện, một cỗ uy áp khủng khiếp lan tỏa ra, mọi sinh vật ở gần đều cảm thấy tim đập nhanh, nỗi kinh hoàng tràn ngập, đuôi của chúng bất giác có xu hướng quỳ lạy như đang muốn cúng bái, giống như chúng không đang đối mặt với một con thái thản cự thú, mà đã đối diện với một sinh vật vô cùng cao quý, uy nghiêm, tôn kính. Khí tức khủng khiếp như vậy khiến ngay cả Long Gia Vương ở Thái Thản Trung Kỳ và Thái Thản Diễm Kình cũng phải kinh ngạc, trong mắt họ lộ rõ vẻ mặt nghiêm trọng. Đầu Thái Thản sơ kỳ này quả thực rất mạnh, vô cùng đáng sợ. Rầm rầm rầm, lôi vân phong bạo trong cơn xoáy lít nha lít nhít những tia lôi điện lấp lánh, phát ra ánh sáng chói mắt và hơi thở nóng bỏng, lao mạnh về phía hủy diệt đế long, biến mọi thứ trong phạm vi 10 mấy cây số xung quanh nó thành một biển lôi trì. Bước chân nặng nề của hủy diệt đế long đạp nát hư không, tuy nhìn có vẻ thong thả, nhưng thực tế mỗi bước đi của hắn là quãng đường mấy chục cây số, với tốc độ kinh khủng, nhanh chóng tiến vào gió lốc. Tầm mắt của hủy diệt đế long từ từ quét qua hàng chục vạn long giả dị tộc, rồi đến hơn 100 vạn hắc uyên dị tộc, và cuối cùng dừng lại ở Long Giả Vương có vảy vàng kim, đang chậm rãi gầm nhẹ. Người tốt, Long Giả Chi Vương, ta chính là cự thú đế quốc Long Cung Long Vương, Lôi Viêm Long Vương, Ngao Phách Thiền, hủy diệt đế long lên tiếng. Thái Thản Long Giả Vương dừng lại, chậm rãi nói, người tốt, ta là Alicia Crest Đế, không biết Lôi Viêm Long Vương hôm nay đến đây có mục đích gì. Đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của Long Giả Vương, hủy diệt đế long ngầm nhẹ, ta đã nói trước rồi, lần này chúng ta đến đây là vì đáp ứng lời thỉnh cầu của Hồ Tam để giúp đỡ quý tộc. Hồ Tam là Long Cung phiêu kỵ tướng quân, trước đây vì lạc đường cách xa Long Cung, nhiều lần gặp nạn trên biển và bị thương khá nặng, cũng không thể gọi là vận may khi gặp được chiến sĩ của quý tộc Keltata giúp đỡ, nếu không có họ có lẽ đã chết trên biển rồi. Hồ Tam dù thực lực yếu, nhưng hắn là hậu duệ của Ngô huynh đệ Đại Giáp, các người giúp hắn, tức là giúp Long Cung cự thú đế quốc chúng ta. Vì vậy, dưới lời thỉnh cầu của Hồ Tam, ta đã cố ý dẫn đại quân đến đây hỗ trợ, giúp các người đánh bại hắc uyên dị tộc tà ác này. Hủy diệt đế long gầm vang, tiếng gầm của hắn vọng khắp trời đất, khiến tất cả long giả dị tộc và cự thú đều nhìn về phía hồ kình màu đen hưng phấn lao ra khỏi mặt biển, trong lòng có chút kinh hỉ và xúc động. Không ngờ rằng, một con hổ kinh cấp 8 mạnh mẽ như vậy lại có thể đứng vững giữa 5 tôn cự thú thần thoại và một con thái thản cự thú khổng lồ. Lần này, chúng chắc chắn sẽ chiến thắng. Trong đại quân Long Gia Tộc, hàng trăm Long Gia dị tộc nhìn về phía người cầm đầu tế tự, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên. Sao Keltata lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải đã được Hổ Bá Thiên cứu khi gặp nguy hiểm trong cuộc chiến với Hắc Uyên tộc sao? Làm sao giờ lại thành người giúp đỡ Hổ Bá Thiên? Đúng lúc những tiếng reo hò vui mừng của Long Gia dị tộc vang lên. Ở phía xa, ánh mắt của Thái Thản Diễm Kình trở nên nghiêm trọng. Mặc dù tự tin có thể áp chế Thái Thản Long Giả Vương trong một trận chiến một chọi một, nhưng nếu thêm một con Thái Thản sơ kỳ loài rồng cự thú nữa, hắn sẽ gặp khó khăn. Long Giả Vương, với khuôn mặt lớn đẹp, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa. Tộc Long Giả chúng ta luôn đối xử tử tế với sinh mệnh trong biển, giúp Long Cung phiêu kỵ tướng quân chỉ là một cơ duyên xảo hợp. Dù vậy, hôm nay trận chiến quả thật có chút áp lực. Tuy nhiên, giờ đây có sự trợ giúp của Long Cung Chi Chủ Lôi Viêm Long Vương cùng các đại gia đã đủ, giống. Không đợi Long Giả Vương nói xong, một tiếng gầm uy nghiêm vang lên từ phía xa, rồi Thái Thản Diễm Kình bỗng nhiên lao lên, mang theo ngọn hỏa diễm bất chủ bầu trời, bay về phía xa. Nhìn thấy Thái Thản sơ kỳ cự thú và Long Giả Vương sắp kết minh, rõ ràng biết hôm nay không thể thắng được Thái Thản Diễm Kình, trực tiếp quyết định rút lui, vô cùng quyết đoán. Dưới sự chỉ huy của những người mặc trọng giáp rắn muối và ba tôn thần thoại cấp sinh vật, lực lượng bộc phát mạnh mẽ, cuốn lên những làn sóng nước biển và hơn 100 vạn binh sĩ bắt đầu rút lui. Ngay lập tức, ngân sắc cự long lao vào trận chiến. Giống, chớ đi, Cecilia vĩ đại, dừng lại, oanh, cơn gió đen cuồn cuộn dưới chân. Ngân sắc cự long nhanh chóng biến thành một tia hào quang màu bạc, nhảy vọt hơn 100 cây số, lao về phía trọng giáp tích nhân vương. Vẫn còn Thâu Sa Phi vĩ đại, Cecilia đừng đi, hãy để lại cho ta một chút. Ồ, sừng côn đại nhân, hôm nay ta muốn đánh 10 cái. Lộc cộc, cua tướng, Cecilia đại nhân, các ngươi lưu lại một chút cho ta, anh. Chưa kịp để cho những long già tộc dị tộc phản ứng, cự thú của Long Cung đã điên cuồng rút lui, hướng về phía Hắc Nguyên tộc, như thể sợ không chạy kịp sẽ bị đuổi theo. Một cảnh tượng khiến Kala vô cùng cảm động. Những cự thú Long Cung đế quốc này thật sự rất có ý nghĩa, không khỏi dưa cao tam xoa kích và gào lên, giết, không thể để cho bọn Hắc Nguyên tộc chạy thoát, xông lên, giết sạch tất cả kẻ thù. Mấy chục vạn Long già tộc hưng phấn gào thét, hội tụ thành hơn ngàn con cự thú, đuổi theo những trọng giáp rắn mối nhân. Một trận chiến đẫm máu lập tức bùng nổ. Edmund, hôm nay, ngươi không thể đi được. Oanh, mặt biển bùng nổ, hơn 200 cột nước khổng lồ, cao vút lên tận trời, hình thành những cột nước màu vàng kim trải dài đến tận chân trời. Những cột nước vàng kim này ẩn chứa lực lượng pháp tắc mạnh mẽ. Khi va chạm với biển lửa đỏ sậm, chúng bộc phát ra năng lượng kinh hoàng, làm đất trời chấn động, từng cột nước vỡ vụn. Thái Thản Long Già Vương đứng vững với tam xoa kích, thân thể tỏa ra ánh sáng vàng kim vô tận, chiếu sáng cả thiên địa, ngăn cản Thái Thản Diễm Kình phía trước. Tôn kính Lôi Viêm Long Vương, phía kia là Thái Thản Diễm Kình, tên là Edmund, thực lực rất mạnh, sau này người hỗ trợ kiềm chế nó một chút, để ta dùng bản nguyên sức mạnh bùng cháy, đánh trọng thương nó. Tới đây viện quân, Long Già Vương thấy cơ hội, hôm nay dù không thể giết chết Thái Thản Diễm Kình, cũng phải tìm cách trọng thương nó, không cần phiền phức như vậy. Hủy diệt đế long gầm lên, âm thanh hùng vĩ vang vọng, lôi vân phong bạo ầm ầm vang lên, bao trùm cả bầu trời, phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ thế giới. Oanh, cơn gió ám đen, thiểm điện màu đen và hồng sắc quấn quanh nhau, vô số lôi đỉnh màu tím lam nổ vang, cùng với ngọn lửa vàng bao phủ xuống. Thân dài hơn 1.900 mét của cự thú đỏ thẫm gần như mất đi hình dạng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hủy diệt đế long hai vút nhô ra, trực tiếp xé rách thế giới pháp tắc bao quanh Thái Thản Diễm Kình, mang theo uy thế khủng khiếp lao tới. Giống, nhìn thấy lĩnh vực bị xé rách, trong nháy mắt hủy diệt đế long nhảy vọt qua hàng chục cây số, tấn công vào cự thú khổng lồ Thái Thản Diễm Kình. Với thân hình to lớn nặng nề, phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Lập tức biển lửa hắc diễm bùng nổ, hỏa diễm lan rộng, tạo ra không gian nhiệt độ cao khủng khiếp, hình thành hàng chục xúc tu hỏa diễm dài đến vạn mét quấn quanh hủy diệt đế long. Phanh phanh phanh phanh, mỗi xúc tu của hỏa diễm có thể dễ dàng xoắn nát một đầu thần thoại cự thú. Vừa tiếp cận hủy diệt đế long, liền bị phá hủy bởi thiểm điện màu đen hồng bá đạo. Dưới sự tác động của hai loại lực lượng hủy diệt và pháp tắc thượng vị, mọi vật chất và năng lượng tiếp cận hủy diệt đế long đều bị phá hủy trong nháy mắt, mạnh mẽ đến mức không thể nào cưỡng lại được. Sau khi hủy diệt đế long đạt đến thái thản cấp và pháp tắc đại thành, thần hóa thiên phú thuế biến pháp tắc bộc lộ ra uy năng thật sự khủng khiếp. Mỗi loại thần hóa thiên phú thuế biến pháp tắc đều thuộc về một nhánh cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần nắm giữ một loại đã rất mạnh, huống chi là hợp nhất 9 loại pháp tắc thượng vị. Lúc này dù hủy diệt đế long chưa chuyển sang hình dạng thâm hồng, cũng đủ sức nghiền ép mọi thái thản cự thú, dù cho chúng cũng sở hữu pháp tắc lực lượng thượng vị. Oanh, quấn quanh bởi hủy diệt, thâm hồng, lôi đình, ăn mòn, kim diễm năm loại thượng vị pháp tắc, dưới ánh sáng rực rỡ của long trào, lớp năng lượng dày đến trăm mét bên ngoài cơ thể Thái Thản Diễm Kình sụp đổ, lân giáp trên lưng nổ tung. Rồng, Thái Thản Diễm Kình hét thảm, thân hình khổng lồ bị lực lượng khủng khiếp đẩy văng, oanh một tiếng từ trên trời lao xuống, như một thiên thạch diệt thế nện mạnh xuống mặt biển. Ngay lập tức, phạm vi mặt biển rộng mấy chục cây số đổ sụp, sau đó là một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất, đại địa vỡ nát, ánh lửa bùng lên chói mắt, sóng biển cao hơn vạn mét dâng lên, cuồn cuộn gào thét. Ngay lập tức, trên biển rộng xuất hiện một khu vực rộng hơn trăm cây số không có nước, đáy biển và đại địa vỡ nát, nham thạch nóng bỏng trào ra, kinh khủng sóng xung kích đập vào khu vực cách xa trăm cây số, nơi đang có đại chiến giữa hai tộc, nước biển bao phủ, cuốn bay những con cự thú thần thoại và ngân sắc cự long đang chiến đấu. Trong biển động cuồng bạo, thân hình khổng lồ của ngân sắc cự long không ngừng xoay tròn, chuyển động của ngân sắc cự long có chút mơ hồ, không khỏi gào thét, giống, ngao thiên, ngươi lại đem vĩ đại Cecilia thổi bay. Tuy nhiên, lúc này hủy diệt đế long không có thời gian để chú ý đến Thái Thản Diễm Kình. Sau khi một đòn đánh vào Thái Thản Diễm Kình khiến nó bị thương và rơi xuống biển, hủy diệt đế long đã lập tức mang theo lôi quang chói mắt và tia chớp từ trên trời giáng xuống. Oanh, một vụ nổ mạnh vang lên, xuyên qua đại địa và đáy biển, tạo ra một tiếng nổ mạnh, tiếng gào thảm thiết của Thái Thản Diễm Kình vọng lên từ dưới đáy biển. Hủy diệt đế long dùng hai vuốt mạnh mẽ bắt lấy cái đuôi cứng cáp của Diễm Kình, bỏ qua những xúc tu lửa đang quấn quanh, và mạnh mẽ dùng sức bẻ quạt. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng bùng nổ khiến đất trời phải rung chuyển. Oanh, hủy diệt đế long ôm chặt Thái Thản Diễm Kình và hung hăng đập nó xuống đất, ngọn lửa bùng cháy cùng dung nham từ lòng đất lại một lần nữa nổ tung, thiên địa va chạm tạo ra một vòng năng lượng nóng bỏng đỏ trùng kích, quét ngang hàng trăm cây số. Ngay lập tức, bốn phương tám hướng bị sức mạnh hủy diệt đẩy lùi, sóng biển lại một lần nữa nổ tung, lực lượng hủy diệt khiến mặt biển gợn sóng dữ dội, nhấc lên hơn vạn mét, lao đi theo 8 phương hướng. Lực lượng mạnh mẽ này đã tạo ra một hố sâu trên mặt đất. Thái Thản Diễm Kình bị đánh xuống mặt đất, hơn phân nửa thân thể chìm sâu vào trong đó, ý thức bị chấn động. Tuy nhiên, là một cự thú cấp Thái Thản Diễm Kình đã trải qua vô số trận chiến, đã trở thành một bản năng của nó, và ngay khi bị nện xuống, hàng trăm xúc tu trên người nó lại ngay lập tức tăng trưởng mạnh mẽ. Dưới ngọn lửa thiêu đốt sinh mệnh, mỗi xúc tu đều bùng lên ánh sáng đỏ sậm, không gian xung quanh bị chúng nghiền nát, cố gắng quấn lấy hủy diệt đế long để tiêu diệt. Tuy nhiên vào lúc này, một cái đuôi đao màu đen hồng sắc quấn quanh như một kiếm pháp tông sư, xé rách không gian, chém ra mấy ngàn đao chỉ trong chớp mắt, tạo ra một vòng xoáy chết chóc bao quanh hủy diệt đế long. Phốc suy, phốc suy, đuôi đao quét ngang những xúc tu như hỏa diễm độc mãng bị xoắn nát, tiếp theo bị xé rách không gian, tất cả bị cắt đứt. Một đao chém xuống lưng Thái Thản Diễm Kình, oanh, một đao sắc bén vô cùng cắt qua thân thể của Thái Thản Diễm Kình, khiến lớp vỏ ngoài cùng với các pháp tắc bị xáo trộn, lớp giáp dày nặng bị vỡ nát, để lại một vết thương dài hơn 1000 mét, khiến Thái Thản Diễm Kình hét lên một tiếng thảm thiết. Ngay khi Thái Thản Diễm Kình ngẩng đầu lên, há miệng định phản kháng, một bàn chân to, ngọn lửa màu vàng rực rỡ, dẫm mạnh lên cằm của nó. Cùng lúc đó, một đôi móng vuốt dài màu đen hồng sắc quấn quanh người, nắm lấy hàm trên của Thái Thản Diễm Kình. Ngay lập tức, một luồng khí tức tử vong bao trùm lên người nó, giống. Thái Thản Diễm Kình trừng mắt, ánh mắt hoảng sợ, trong khi hủy diệt đế long phát ra một tiếng gào thét đầy thù hận, cơ bắp bành trướng, lực lượng khủng khiếp bùng nổ, toàn thân phát sáng chói mắt, rầm rầm rầm. Dưới sức mạnh khủng khiếp, Thái Thản Diễm Kình gầm lên, răng sắc bén của nó vỡ nát, khóe miệng bị xé rách, xương đầu phát ra tiếng động ầm ầm, liên tục nứt vỡ, cuối cùng toàn bộ đầu của nó bị hủy diệt đế long xé rách hoàn toàn. Ngay lập tức, máu tươi đỏ sạm bắn ra, thiêu đốt không khí. Trong tình huống không có sự ngăn cản từ hủy diệt đế long, nửa thân thể của Diễm Kình cự thú bị nhuộm đỏ, lộ ra vẻ hung ác khủng khiếp. Khi tàn phá xảy ra trên đại địa, hủy diệt đế long dùng móng vuốt nắm lấy thân thể của Diễm Kình đang dãy giụa. Lúc này toàn thân hủy diệt đế long tỏa ra một khí tức bạo ngược, khủng khiếp đến mức khiến Long Già Vương bản năng cảm thấy sợ hãi. Hủy diệt đế long ra tay xé rách cự thú Thái Thản Diễm Kình, chỉ trong vài chiêu dễ dàng nghiền nát nó hoàn toàn. Trong biển rộng, ngọn lửa màu vàng cháy rực bao trùm hơn 200 cây số, phân thiên và biển hòa tan, dung nham cuồn cuộn tỏa ra năng lượng nóng bỏng chen chúc vào không khí, tạo thành một vòng nhiệt bức xạ dày dạn thiêu đốt xung quanh. Ngoài vòng tròn ấy, nước biển sôi trào gào thét, rồi lại hình thành một màn hơi nước bị gió lốc thổi tan. Dưới trời đầy lôi vân phong bạo, Thái Thản Long Già Vương với thân dài hơn 2000 mét đứng sừng sững, xung quanh là quang mang vàng kim vườn quanh, tầm mắt rung động nhìn xuống phía dưới. Tại đó, hủy diệt đế long đứng trong biển lửa, trên thân thể của hắn là lôi đình màu lam cùng từng tia sấm sét màu đen hồng sáng lấp lánh, ma diệt hoàn toàn thân thể của Thái Thản Diễm Kình cự thú. Thân thể cự thú bị xé nứt, linh hồn, ý chí cùng bản nguyên sinh mệnh đều bị chín loại pháp tác thượng vị trấn áp xuống, khiến cự thú không còn khả năng phản kháng. Cảnh tượng này khiến Long Già Vương Alicia kinh hoàng vô cùng. Mặc dù hủy diệt đế long chỉ mới buông xuống trong nháy mắt, nhưng Alicia từ cơ thể đỏ thẫm của cự thú đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, biết rằng đối phương rất mạnh, không thể dùng Thái Thản sơ kỳ trưởng thành để đánh giá. Tuy nhiên, dù là Thái Thản cấp cự thú thì không thể nào chỉ bằng vài chiêu mà giết chết một con Thái Thản trung kỳ cự thú. Dù là Thái Thản hậu kỳ sinh vật, muốn đánh bại một con Thái Thản trung kỳ cũng phải chiến đấu rất lâu, huống chi là nghiền ép đối phương trong một trận chiến. Vậy mà thực lực thực sự của nó khiến Alicia cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay khi Long Già Vương bắt đầu bay lên, phía trước có một con cự long màu bạc, còn có cự long kim lam sắc như đang muốn giết sạch tất cả. Nếu không phải vì lôi viêm Long Vương phân biệt rõ phải trái, mọi chuyện có lẽ đã đi xa hơn. Ngay khi Long Già Vương Alicia đang hoang mang, hư không bỗng chấn động, hủy diệt đế long kéo theo thi thể Thái Thản Diễm Kình dài đến 2 cây số, chậm rãi tiến đến. Mỗi bước đi nặng nề của hắn đều khiến không gian vô hình bị đạp nát, để lại dấu chân cháy bỏng khổng lồ. Nhìn thấy cự thú khổng lồ thân hình to lớn hơn cả Long Già Vương, hủy diệt đế long chậm rãi cúi đầu, ngữ khí cung kính: "Tôn kính Lôi Viêm Long Vương, cảm tạ ngài đã trợ giúp tộc chúng tôi đánh bại đại địch. Để tỏ lòng biết ơn, tôi nguyện dẫn dắt Long Già tộc gia nhập Long cùng cự thú đế quốc." Dẫn theo thi thể của Thái Thản Diễm Kình, hủy diệt đế long dừng lại. Tình huống như thế này trong thế giới thần thoại, dị tộc thường cảm ơn theo cách trực tiếp như vậy, không ngần ngại dẫn dắt thủ hạ đầu hàng. Tuy nhiên, hủy diệt đế long rất nhanh nhận ra, rõ ràng sự lựa chọn thần phục của Long Già Vương là do bị lực lượng của nó trấn nhiếp. Đây là sự khác biệt giữa dị tộc và cự thú. Đối với những cự thú mạnh mẽ, đã hình thành nên một nền văn minh dị tộc càng khôn khéo và thông minh hơn, đồng thời cũng dễ dàng bị thu phục. Nên khi Thái Thản Long Già Vương bất ngờ quyết định gia nhập Long Cung, cự thú độc giác Côn Bằng trong đại dương cũng đã trở nên điên cuồng, giống. Trên mặt biển, trọng giáp Bích Nhân Vương của thần thoại trung kỳ xoay tròn quanh dòng nước đen, tạo ra hơn 10 cây số cột nước khổng lồ, xoắn nát mọi thứ xung quanh, phát ra những tiếng gào thét dữ dội. Trên không trung, ngân sắc cự long bị cuốn quanh bởi cơn gió băng đen, gào thét, trong miệng phun ra những luồng khí lạnh màu trắng, đánh vào những cột nước đen. Ẩn chứa trong đó là lực lượng pháp tắc hàn băng cực hạn, khiến dòng nước nặng nề không ngừng đông lại, tạo thành lớp băng vỡ nát. Sức mạnh xoáy của dòng nước đen khiến biển cả nổ tung dữ dội. Khi hơi thở đông kết và trọng thủy pháp tắc lĩnh vực dần dần hình thành, ngân sắc cự long vỗ cánh, phát ra ánh sáng bạc chói lòa, chấn động mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh biến dạng oanh. Không gian vạn vẹo làm sụp đổ toàn bộ lĩnh vực trọng thủy, và khi cơn gió đen đánh về phía ngân sắc cự long, trọng giáp Bích Nhân Vương gào lên trong cơn phẫn nộ. Tuy nhiên, đối mặt với cự long nắm giữ hai loại pháp tắc mạnh mẽ, trọng giáp Bích Nhân Vương ngay lập tức bị áp chế trong trận chiến. Cùng lúc đó, một con rồng thần thoại hậu kỳ cưỡi cự thú, phối hợp cùng cung kỳ thần thoại hậu kỳ, kiên cường đối phó với diễm kình thần thoại đỉnh phong, gây ra một trận chiến khốc liệt, với sự hỗ trợ từ mấy vạn long gia tộc vườn quanh và tế tự hành khúc tăng cường sức mạnh, sức chiến đấu của cùng kỳ cự thú cũng tương đương với thần thoại đỉnh phong. Kết hợp lại, hai cự thú diễm kình đã bị trọng thương, con diễm kình thần thoại sơ kỳ còn lại bị hai cự long trúc long mạnh mẽ đè bẹp, xuyên qua bóng tối và ánh sáng, chỉ trong một đòn đã bị đánh nổ nửa thân thể. Với ưu thế vượt trội về lực lượng, độc giác Côn Bằng mở ra trạng thái đồ sát, tỏa ra ánh sáng ám kim sắc từ đôi cánh, cắt ra từng tia đao sáng dài hơn 2000 mét. Mỗi nhát chém khiến biển cả bị xé rách thành những vết nứt dài đến mười mấy cây số, vô số trọng giáp rắn mối bị tiêu diệt, và các cự thú cấp 9 cũng bị chém chết. Khi tiến vào cảnh giới thần thoại, các cự thú cấp 9 trên đại dương đã không thể chịu đựng nổi một đòn từ độc giác Côn Bằng. Độc giác Côn Bằng phát ra tiếng gầm hưng phấn, miệng côn mở rộng, và đột ngột, hơn 10 cây số ngoài khơi bị bóng tối bao phủ, đổ sụp, tạo ra một cơn sóng lớn. Trong nháy mắt, một vùng biển rộng một cây số cùng một con hắc diễm kình thú cấp 9 biến mất. Độc giác Côn Bằng cũng tấn công với trạng thái đồ sát tương tự như cự long kim lam cấp thần thoại. Xoay quanh trên không trung mấy vạn mét, kim lam sắc cự long hai cánh mở rộng, tỏa ra ánh sáng chói mắt với sắc thái thất thải, mấy ngàn mảnh thủy tinh màu đỏ, lam và tím hiện lên. Những mảnh thủy tinh này có đường kính hàng chục mét, ẩn chứa năng lượng cuồng bạo của lửa, nước, lôi, như những viên đạn đạo khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao trùm một phạm vi lên đến trăm cây số. Rầm rầm rầm, khi những mảnh thủy tinh nguyên tố va chạm, toàn bộ mặt biển sôi trào dữ dội, những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ hàng chục vạn trọng giáp rắn mối, chúng điên cuồng lao xuống biển sâu. Trong khi đó, các đầu thần thoại cự thú như cửu đầu giao long, thâm hải long quy và mâu lam cự giải, những cấp 9 cự thú cũng đang điên cuồng tàn phá, ánh mắt đỏ ngầu đầy bạo lực. Những long gia tộc cùng long cung cự thú, mặc dù rất nỗ lực lại không thể tham gia vào cuộc chiến này, mà hổ kinh, một loài cự thú màu đen, lại đi dạo ngoài chiến trường, không gia nhập trận đánh. Nhưng khi phát hiện một con hắc diễm kình thú cấp 8 bị thương và có ý định bỏ trốn, nó lập tức ra tay. Mỗi lần các long già nhìn thấy hổ kình, họ đều đứng nghiêm, ánh mắt thể hiện sự cảm kích. Nếu không nhờ sự trợ giúp của con hổ kình này, dù họ có thể đánh lui cuộc tấn công của hắc nguyên tộc, họ cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề, nguyên khí bị thương nghiêm trọng. Đến khi đại chiến lắng lại, đã là nửa ngày sau, trước mặt Thái Thản Long Già Vương, toàn bộ hắc nguyên tộc và hắc diễm kình thú đều không thể chạy thoát. Tất cả đều bị đánh giết, mấy trăm cây số vùng biển nhuộm đỏ, thi thể trôi nổi khắp nơi. Tuy nhiên, trong trận chiến, long gia tộc cũng chịu không ít thương vong, bao gồm cả các cự giải màu lam và các cự thú khác. Những con cự thú này cũng đang điên cuồng chém giết và bị thương không nhẹ. Khi trận chiến kết thúc, trong lúc những long gia tộc chăm sóc thương binh, cự giải màu lam và các cự thú khác đã mang thi thể các cấp 9 cự thú bay về phía trung tâm chiến trường. Lộc cộc, một con cự giải màu lam lớn cẩn thận kẹp lấy một viên thủy tinh sinh mệnh màu vàng kim trong kìm lớn của mình. Tuy nhiên, con cự thú này cũng bị thương không nhẹ, không chỉ trên lưng bị xé rách, mà ngay cả chân cũng chỉ còn lại ba đầu ở bên trái. Những vết thương này đều do một con độc giác Côn Bằng chém ra, khiến con cự giải này chỉ còn lại một đầu cấp 9 đỉnh phong hắc diễm kình thú. Dù bị thương nặng, con cự thú này vẫn gần như đánh bại được một con hắc diễm kình thú cấp 9 trung kỳ. Hủy diệt đế long gầm nhẹ, biểu hiện không tệ, nhưng lần sau chiến đấu phải chú ý hơn. Khi có sự chênh lệch lớn về sức mạnh, phải lưu ý chiến lược, học hỏi thêm từ gia cơ. Mặc dù hủy diệt đế long không tiếp tục ra tay sau khi đánh bại Thái Thản diễm kình, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi toàn bộ chiến trường, nhìn vào những con cự long ngân sắc dũng mãnh, độc giác Côn Bằng và cửu đầu giao long, Có vẻ như chúng thể hiện sức mạnh vượt trội trong trận chiến này. Tuy nhiên, chiến công xuất sắc nhất lại thuộc về giống cái hổ kình, sở hữu ám chi lĩnh vực và khả năng thôn phệ thiên phú. Giống cái hổ kình này, với đẳng cấp ở cấp 9 trung kỳ, đã giết chết 31 con cự thú cấp 8 và 15 con cự thú cấp 9 trong trận chiến. Trong đó đa phần các cự thú cấp 9 đều ở giai đoạn trung kỳ và sơ kỳ. Hai con cự thú cấp 9 hậu kỳ có thể nói là đối thủ của nhau, đánh nhau rất dữ dội. Mỗi lần ra tay đều là những đòn chí mạng, không một tiếng động, đơn giản và hoàn hảo như một kẻ ám sát thực thụ. Dù vậy, Hủy Diệt Đế Long vẫn không ngừng khen ngợi, khiến cho màu lam cự giải càng thêm phấn khích. Cơ thể còn lại của nó không ngừng run rẩy như đang co giật. Giống Ngao Thiên, hôm nay vĩ đại Cecilia đã tiêu diệt một kẻ thù thần thoại, nhưng tên này quá giỏi chạy trốn, khiến vĩ đại Cecilia phải đuổi theo suốt nửa ngày. Ngân sắc cự long phấn khích bay trở lại, dưới vuốt của nó nắm lấy thi thể của Tích Nhân Vương dài hơn 1000 mét. Lúc này kim lam sắc cự long cũng quay lại, trong móng vuốt của nó là hai quả thủy tinh màu vàng kim to bằng thùng nước, mang theo cuồng phong ư nhã rơi xuống mặt biển. Giang giác thất thải quang mang chiếu xuống mặt biển, đông lại tạo thành những cánh đồng thủy tinh rộng mấy cây số, đứng trên mảnh đất thủy tinh trong suốt. Kim lam sắc cự long đưa móng vuốt về phía Hủy Diệt Đế Long, nhẹ gầm: Lôi Viêm, ta đã nhặt được hai sinh mệnh thủy tinh, khổ cực rồi, Thô Sa Phi. Hủy Diệt Đế Long mỉm cười tiếp nhận hai quả thủy tinh sinh mệnh. Trong cuộc chiến này, trong đội quân dị tộc Hắc Uyên chỉ có 3 con cự thú đạt đến đỉnh cấp 9, và màu lam cự giải đã thu được 1 con, còn lại đều bị kim lam sắc cự long tiêu diệt. Sau khi tiếp xúc với nhau, kim lam sắc cự long cũng hiểu rõ Hủy Diệt Đế Long rất thích những sinh mệnh thủy tinh này. Ồ, Lôi Viêm, hôm nay ta đã giết rất nhiều kẻ thù. Độc Giác Côn Bằng bay về, toàn thân tỏa ra sát khí màu đỏ, trong mắt tràn ngập bạo lực và hung ác, rõ ràng đã chìm đắm trong trạng thái giết chóc. Tiếp theo là Trúc Long cự thú, đã chặt đứt hai đầu của 7 con giao long, đuôi của Thâm Hải Long Quy bị cắn đứt một đoạn, tất cả đều tỏa ra sát khí nặng nề. Cuộc chiến hôm nay khiến bọn chúng điên cuồng. Bình thường chúng hay la hét muốn máu chảy thành sông, hôm nay cuối cùng đã thực hiện. Tiểu Y, à, Tiểu Y đâu? Hủy Diệt Đế Long ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngân sắc cự long đang xoay quanh, nhẹ gầm hỏi: Cecilia, chúng ta có quên cái gì không? Ia ia, ca ca, chúng nó đâu? Vết nứt trong tiểu thế giới, mặt hồ nổ tung, màu tím tiểu long lảo đảo bay đến, nhìn thấy vết nứt thế giới mở mịt, nó vẫn còn hơi ngây ngô. Những băng ngư đó, sau khi ăn quá nhiều đã sinh ra men say, và hai ngày nay, màu tím tiểu long vẫn mơ màng ngủ dưới mặt hồ sâu mấy ngàn thước. Bầu trời mây trắng nhẹ nhàng trôi qua. Trong thế giới cổ bạc, ở trung tâm hòn đảo lớn nhất, hàng chục vạn long già dị tộc hội tụ, tất cả đều đứng im lặng, nhìn về phía trước với vẻ cung kính. Trên bệ đá khổng lồ, thân thể dài hơn 2.000 mét, nửa người cao hơn 800 mét, long già vương màu vàng kim sừng sững, thân thể vườn quanh ánh sáng kim sắc uy nghiêm và thần thánh. Bên cạnh long già vương, Hủy Diệt Đế Long đứng vững, phía sau là những thi thể cự thú thái thản diễm kình chất chồng như núi, cùng 3 con thần thoại sinh vật. Khí tức mạnh mẽ khiến cho tất cả long già dị tộc xung quanh cảm thấy run rẩy. Những con cự thú vờn quanh ở biển xa cũng đều nhìn về phía đảo với ánh mắt đầy kính sợ. Dưới sự bảo vệ của Hủy Diệt Đế Long, phía hai bên là những con cự long ngân sắc và kim lam sắc, cùng với các thần thoại cự thú như Cùng Kỳ, Trúc Long, Độc Gia Côn Bằng. Nhìn thấy cảnh tượng này, long già vương từ từ lên tiếng: Lần này dưới sự trợ giúp của Long Cung Đế Quốc, tộc chúng tôi đã tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của Hắc Uyên nhất tộc và tiêu diệt toàn bộ Edmund. Để tỏ lòng biết ơn đối với Lôi Viêm Long Vương vĩ đại, tôi tuyên bố Long già nhất tộc sẽ gia nhập Long Cung, đồng thời dâng lên toàn bộ cổ bạ chi châu. Là trưởng khống giả của Long già nhất tộc, là thái thản chi vương quyền uy, Alicia nắm quyền thống trị tuyệt đối đối với bộ tộc của mình. Sau khi Long già vương nói xong, phía dưới Kala lập tức bưng một chiếc vỏ sò đường kính vài trăm mét, cái đuôi dao to lớn quét qua mặt đất tạo ra một chấn động. Trong chiếc vỏ sò là một vũng nước biển trong suốt, cùng một viên ngọc có đường kính khoảng 30 mét. Trên bề mặt viên ngọc trải đầy những hoa văn pháp tắc, tỏa ra ánh sáng tinh khiết, màu trắng như chân trầu. Cùng lúc đó, hàng chục vạn long già tộc đồng loạt cúi đầu, cung kính đồng thanh: Bái kiến vĩ đại Long Cùng chi chủ, chỉ cao vô thượng Lôi Viêm Long Vương. Hống, hống, hống. Những con cự thú trong biển cũng phát ra những tiếng gào cung kính, tất cả cúi đầu thần phục trước Hủy Diệt Đế Long. Đối với Hủy Diệt Đế Long, nghi thức này không có gì đặc biệt, nhưng ngân sắc cự long lại vô cùng hưng phấn. Đây mới chính là hình ảnh mà nó tưởng tượng về cự thú đế quốc. Hủy Diệt Đế Long gầm nhẹ: Alicia, thành ý của người ta đã thấy rõ. Từ hôm nay trở đi, long già nhất tộc sẽ trở thành thần dân của Long Cung cự thú đế quốc. Thế nhưng, ở đây ta muốn làm rõ một điểm, Long Cung chi chủ chính là gió lốc và băng sương chi vương Cecilia. Còn ta chỉ là một trong những long vương của Long Cung mà thôi. Nói xong, Hủy Diệt Đế Long nhìn về phía bên cạnh, nơi Ngân Sắc Cự Long đứng. Giống, không sai, vĩ đại Cecilia mới chính là Long Cung Đại Long Vương. Ngân Sắc Cự Long ngẩng đầu lên, tất ý vô cùng. Long Giả Vương Alicia Kala phía dưới, cùng con Long Mã Cự Thú đều cảm thấy bất ngờ. Tình huống này làm họ ngỡ ngàng. Khi mà vương của Long Cung Cự Thú Đế Quốc lại không phải là con cự thú đỏ thẫm khổng lồ, mà là con Ngân Sắc Cự Long thần thoại sơ kỳ. Lúc này, Hủy Diệt Đế Long tiếp tục gầm lên. Ngoài Cecilia và ta, Long Cung còn có năm đại Long Vương, bao gồm Hắc Bạch Chi Vương Sừng Cồn, Ngày Đêm Thời Không Chi Vương Trúc Long, Nguyên Tố Băng Tình Chi Vương Thâu Sa Phì, Đại Địa và Trùng Phá Hoại Bá Hạ cùng Cửu Đầu Long Vương Ghidorah. Theo lời giới thiệu của Hủy Diệt Đế Long, dưới kia, vài con cự thú cũng phát ra những tiếng gầm uy nghiêm, bao gồm cả ba con cự thú Thâm Hải Long quy cấp 9. Sau khi Hủy Diệt Đế Long nói xong, Alicia, Carla và Long Mã Cự Thú đều cảm thấy bàng hoàng. Tình hình của Đế Quốc Long Cung là thế nào? Mạnh nhất là Hủy Diệt Đế Long, nhưng lại không phải là Đế Quốc Chi Vương. Còn những Long Vương khác là gì? Và từ khi nào những con cự thú cấp 9 lại có thể xưng vương? Khi Thái Thản Long Giả Vương có vẻ hơi rối rối lên, Hủy Diệt Đế Long đã nuốt viên ngọc trân châu được ngưng tụ từ thần khí của con trai viễn cổ, Oanh. Cuồn cuộn năng lượng sinh vật như đại dương trong cơ thể Hủy Diệt Đế Long nổ tung, khiến cho toàn thân của hắn nổ tung theo, tế bào điên cuồng phân liệt và tiến hóa, giang giác, xung quanh. Các cự thú đều kinh hãi nhìn thấy, Hủy Diệt Đế Long với thân hình khổng lồ, tốc độ phát triển rõ rệt, lần giáp càng ra và đuôi kéo dài. Khi Thái Thản Long Giả Vương trưởng thành, cơ thể Hủy Diệt Đế Long kết hợp với 9 loại pháp tắc thượng vị, tạo ra một khí tức khủng khiếp bùng nổ, oanh. Cả thế giới của bạn đều rung chuyển. Khi Hủy Diệt Đế Long trưởng thành và cơ thể càng lúc càng mạnh mẽ, từng sợi năng lượng tiến hóa thuần túy xuyên qua vào một chiều không gian khác, trong một phòng tràn ngập khí tức thiếu nữ màu hồng, Trần Sở đang ngồi xếp bằng, vận chuyển khí huyết trong cơ thể, ngưng tụ sức mạnh để chữa trị vết thương trên thân thể, khí tức nặng nề bao trùm. Tuy nhiên, lúc này, thương tích của Trần Sở hồi phục rất chậm, vì thế giới này không chỉ thiếu năng lượng mà còn áp chế mọi siêu phàm lực lượng, thuộc về thời đại mạt pháp. Không những thế, hắn không thể hấp thụ năng lượng từ thiên địa để hồi phục, mà ngay cả lực lượng thần hồn cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán. Trong tình huống này, Trần Sở dự tính phải mất ít nhất hơn nửa tháng mới có thể phục hồi được thân thể, các vết thương do ma diệt còn sót lại và những pháp tắc, quy tắc lực lượng. Tuy nhiên, ngay lúc này, một dòng năng lượng tiến hóa xuyên qua thời không xuất hiện trong cơ thể Trần Sở. Những vết thương trên cơ thể hắn nhanh chóng khép lại và những vết thương trên mặt biến mất trong chớp mắt. Cái này, cảm nhận được năng lượng thời không tiến hóa đang nhảy vọt trong cơ thể, dù là Trần Sở cũng không khỏi ngạc nhiên. Linh hồn thiên phú của hắn dường như mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng, có thể vượt qua cả sự ngăn trở của thời không. Nhưng mà, không phải hoàn toàn không có sự cản trở. Trong lúc Trần Sở và Hủy Diệt Đế Long mơ hồ cảm nhận được, khi năng lượng tiến hóa của Hủy Diệt Đế Long xuyên qua thời không, kéo dài vô hạn con đường linh hồn, phần lớn năng lượng đã tiêu hao, chỉ một phần nhỏ, còn lại chỉ khoảng mấy trăm, mới xuất hiện trong cơ thể Trần Sở. Dù vậy, điều này vẫn là một niềm vui ngoài ý muốn, giúp tăng tốc quá trình hồi phục thương thế của Trần Sở. Trong lúc Trần Sở tĩnh tâm tu luyện trong căn phòng yên tĩnh, tại một phòng khác trong căn hộ, hơi nước mờ mịt trong phòng tắm, thân hình cao gầy, khỏe mạnh của sư Phỉ Nhu đang tắm cùng muội muội sư Phỉ Đồng. Từng lớp hơi nước dày đặc làm cảnh vật trong phòng như ẩn như hiện. Khụ khụ, các huynh đệ, hôm nay chỉ có 5 ca từ tả hữu, chủ yếu là ta đã xóa bỏ một số nội dung về chiến đấu với cự thú. Hơi nước tràn ngập trong căn phòng tắm hẹp, sư Phỉ Nhu và sư Phỉ Đồng đang tẩy rửa cơ thể, xóa bỏ mồ hôi và bụi bẩn. Sư Phỉ Đồng, với dáng người cân đối và khuôn mặt xinh đẹp, đứng sau lưng sư Phỉ Nhu, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, nơi có một vết bầm tím đen. Tỷ có còn đau nhức không? Sư Phỉ Đồng hỏi, trong tay nàng tỏa ra khí huyết mạnh mẽ, giúp sư Phỉ Nhu lưu thông máu và giảm bớt vết thương. Lần này, khi hai người đi vào phế tích thành thị, họ đã gặp phải một con quái vật chiến trùy có lực lượng khủng khiếp. Nếu không nhờ sư Phỉ Nhu đã chắn một cú búa cho sư Phỉ Đồng, nàng không chết cũng sẽ bị trọng thương. Không sao đâu, chỉ là bị nội phủ chấn động một chút, giờ thì đỡ nhiều rồi. Sư Phỉ Nhu trả lời, ngẩng đầu lên để những giọt nước nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng. Mái tóc dài đen nhánh ướt sũng, nước từ tóc trượt xuống theo xương quai xanh. So với thân hình chuẩn của sư Phỉ Đồng, sư Phỉ Nhu cao 1m75 và có vóc dáng hơi khoa trương, với vòng eo thon gọn và đôi chân dài thẳng. Loại phụ nữ như vậy, nếu sống trong thời bình, chắc chắn sẽ là đối tượng theo đuổi của rất nhiều nam nhân. Lúc này sư Phỉ Đồng cẩn thận nói, tỷ, người có nghĩ rằng Trần Sở là ai không? Chắc hắn không phải người của thế giới chúng ta. Sư Phỉ Nhu suy nghĩ về Trần Sở, người đã xuất hiện từ trên trời và đáp xuống sân, rồi lên tiếng, hắn nói ngôn ngữ khác với chúng ta, không thuộc ba phương ngôn của tam đại địa vực. Hắn còn hỏi chúng ta nơi này là thế giới gì, thời gian như thế nào, và lúc đó, ta không cảm nhận được ác ý từ hắn. Có thể hắn không có ý định xấu với chúng ta. Cảm giác của ta là hắn rất có thể là một cường giả từ viễn cổ nhân tộc. Viễn cổ nhân tộc, chẳng phải đó chỉ là truyền thuyết sao? Sư Phỉ Đồng ngạc nhiên. Sư Phỉ Nhu mở mắt, cơ thể nàng tỏa ra một luồng khí nóng bỏng, khí huyết mạnh mẽ cuồn cuộn, khiến làn da của nàng mơ hồ phát sáng. Tiểu Đồng, ngươi cảm thấy chúng ta đang vận hành khí huyết chi lực trong cơ thể, liệu có phải chỉ là truyền thuyết không? Sư Phỉ Nhu hỏi. Hơn nữa, lúc đó hắn đã oanh kích con quái vật cấp 7 biến dị, phá hủy gần nửa nội thành bằng một cú đấm. Uy lực của hắn vượt xa những mô tả về cường giả cấp 8 mạnh nhất hiện tại. Đây là khi hắn đã bị trọng thương. Nếu hắn ở thời kỳ toàn thịnh, không thể tưởng tượng được thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Rất có thể hắn là một chiến tướng thần thoại cấp 9 trở lên. Sư Phỉ Nhu nói, ánh mắt nàng lại lộ ra sự kinh ngạc và tán thán. Bởi vì tu luyện là công pháp còn sót lại của thượng cổ nhân tộc, thế giới này chia cấp độ tu luyện giống như viễn cổ nhân tộc, từ cấp 1 đến cấp 9, phía trên cấp 9 là chiến tướng, quân vương và đế vương. Tuy nhiên, do thiên địa biến đổi qua mấy năm, hiện tại người tu luyện mạnh nhất chỉ đạt đến cấp 8 đỉnh phong, và chưa ai có thể đột phá cấp 9. Đại đa số người tu luyện đều chỉ đạt cấp 1, cấp 2, là những người luyện thể bình thường. Sư Phỉ Nhu, với tư cách là một người luyện thể cấp 5, đã là một cao thủ, dù sao thiên tài luôn rất ít. Vì vậy, khi nghe nói Trần Sở có thể đến từ thiên ngoại, đến từ viễn cổ nhân tộc và là một chiến tướng cấp cường giả, Sư Phỉ Đồng lập tức há hốc mồm, không dám tin. Trong truyền thuyết, người có thể so với thần chính là chiến tướng viễn cổ. Nghĩ lại lúc ấy Trần Sở thu liễm khí tức, vẫn mang đến cho nàng cảm giác tôn quý vô cùng, uy nghiêm, cao cao tại thượng, như nhìn xuống chúng sinh khiến người ta sợ hãi. Sư Phỉ Nhu khẳng định gật đầu, đúng, viễn cổ cấp chiến tướng. Ngay lập tức, Sư Phỉ Đồng có chút xúc động, thân thể có vài vị trí run rẩy theo cảm xúc. Tỷ, nếu hắn thật mạnh như vậy, chẳng phải là nói thế giới của chúng ta sẽ được cứu rồi sao? Không nhất định. Đối với sự kích động của Sư Phỉ Đồng, Sư Phỉ Nhu muốn giữ sự tỉnh táo. Chúng ta không biết mục đích lần này Trần Sở tiến vào thế giới của chúng ta là gì, cũng không biết viễn cổ nhân tộc đối với những hậu duệ thất lạc như chúng ta có thái độ gì. Nếu viễn cổ nhân tộc không quan tâm đến chúng ta, có thể đối phương sẽ rời đi sau khi khôi phục thương thế. Nhưng dù sao, hắn chính là hy vọng của chúng ta để tái xây dựng gia viên. Chỉ cần hắn nguyện ý ra tay, với đức lực của hắn, đủ để quét sạch toàn bộ thế giới. Dù là thiên tai hay bá long, hắn cũng có thể trấn áp. Vì vậy, chúng ta phải nghĩ cách giữ hắn lại. Trong thế giới cổ bạc, Long Giả Vương Alicia không biết nói gì khi nhìn thấy con cự thú màu đỏ thẫm, dài hơn 190 mét, giờ đã đạt tới chiều dài 2.100 mét. Cơ thể của cự thú này hợp nhất với pháp tắc, huyết mạch chính là pháp tắc bản nguyên. Vì vậy, cự thú cấp thái thản phát triển chậm hơn so với các cấp độ thần thoại. Mỗi lần tăng cường thực lực đều cần rất lâu tu luyện. Khi đạt đến cấp này, cự thú thái thản sẽ dần dần có được đặc tính của thế giới. Bản thân nó sẽ trở thành một quy tắc thế giới, có khả năng đột phá viễn cổ thái thản. Do đó, mỗi lần cự thú thái thản trưởng thành một chút đều cần năng lượng khổng lồ và thời gian dài. Dù có những thiên tài địa bảo ẩn chứa pháp tắc bản nguyên, nó cũng cần thời gian để luyện hóa và dần dần trưởng thành. Qua nhiều năm, viễn cổ thần con trai đã tích lũy được 8 viên chân châu. Ban đầu, khi ở cảnh giới thần thoại, mỗi viên chân châu cần 10 năm để hấp thụ đến thái thản cấp, thì mỗi viên chân châu lại cần hơn 2 năm. Nhưng không ngờ, hủy diệt đế long chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, đã hoàn toàn hấp thu và luyện hóa viên chân châu của viễn cổ thần con trai, không cần phải qua giai đoạn biến hóa nào. Điều này khiến cho thái thản long già cảm thấy kinh ngạc. Ngân giác cự long thì đã quen với sự rung động của khí tức, nhìn thấy con cự thú màu đỏ thẫm phát ra tiếng gầm hưng phấn, giống, ngao thiên, chúng ta tiếp tục quét sạch những con cự thú trong biển hỗn loạn hay là tiến vào hỗn độn loạn vực sâu hơn. Chiến trận hôm nay đã hủy diệt một đế quốc cự thú dị tộc, khiến cho ngân sắc cự long bị khơi dậy dục vọng tàn sát, nó không kìm nổi muốn tiếp tục tiêu diệt hết những cự thú còn lại. Giống như một mô hình nhỏ của một dãy núi, hủy diệt đế long chậm rãi gầm lên, thanh âm uy nghiêm và hùng hậu. Không vội, trước tiên hãy tiêu hóa thành quả thu được lần này đã. Và lại, hang ổ của Hắc Uyên nhất tộc vẫn chưa bị tiêu diệt, nơi đó có thể có những bảo vật đáng giá, chúng ta nên đến đó trước. Ngay lập tức, kim lam sắc cự long cũng phát ra tiếng gầm hưng phấn. Vĩ đại Thosafi rất thích những bảo vật sáng lấp lánh. Cecilia, chúng ta hãy đến lấy những bảo vật trong hang ổ của dị tộc đó. Ôi, tìm bảo vật này là sở trường của ta nhất, ta cũng đi. Độc giác côn bằng vui mừng vỗ đôi cánh, tạo thành những đợt sóng khí màu trắng, phấn khích kêu to. Theo sự chờ đợi của thái thản diễm kình và trọng giáp tích nhân vương, cùng với sự mất đi sinh mệnh của hơn trăm vạn tinh nhuệ bị chém giết, tộc Hắc Uyên đã chẳng khác gì diệt vong. Sau đó, khi đi vào hang ổ, chỉ còn lại những vật phẩm tầm thường, vì thế, các cự thú như Thâm Hải Long Quy cũng bắt đầu có chút động lòng. Chúng lần lượt gào lên. Hủy Diệt Đế Long lắc đầu, nhận xét rằng bọn chúng quá ngu ngốc. Tộc Hắc Uyên lấy được vật gì quý giá đâu? Nếu có thì đã sớm bị ăn hết rồi. Chúng đâu phải giống loài người có thể khai thác khoáng vật, tích trữ tài nguyên phong phú. Mà lại không thấy Thái Thản Long già Alicia có phản ứng gì sao? Nếu thật sự có vật quý, sau bao nhiêu năm giao chiến với kẻ thù sao lại không biết? Hủy Diệt Đế Long quay sang nhìn Thái Thản Long, giả vương, gầm nhẹ hỏi. Alicia, cổ bạn sinh vật này sản xuất chân châu mất bao lâu? Lượng tồn kho hiện tại như thế nào? Sử dụng lâu dài có gặp vấn đề gì về kháng dược không? Thái Thản Long già cũng kính đáp. Hiện tại, trong tiểu thế giới trung cổ, loài con trai sinh vật có hơn 300 đầu, ngoài con trai viễn cổ lớn nhất ra, có 7 đầu thái thản cấp, 56 đầu cấp độ thần thoại, còn lại đều ở cấp 9 và cấp 8. Thế nhưng, cổ bạn sinh vật rất đặc thù, chúng chỉ có một lượng năng lượng khổng lồ, nhưng không có khả năng công kích, cũng không thể trưởng không pháp tắc. Chúng sản xuất chân châu có chu kỳ liên quan đến việc hấp thụ năng lượng từ thiên địa. Nếu được nuôi dưỡng trong môi trường có nồng độ năng lượng cao, chu kỳ sản xuất có thể được rút ngắn. Với khả năng kiểm soát phạm vi lãnh thổ hiện tại của tộc ta, nếu thu thập tài nguyên, có thể duy trì viễn cổ thần con trai sản xuất một viên đỉnh cấp thần châu trong khoảng 20 năm, còn với thái thần cấp, có thể sản xuất một viên cao cấp thần châu trong khoảng 5 năm, cổ bạn cấp độ thần thoại sản xuất một viên trung cấp thần châu mất 1 năm, còn cấp 9 của bạn thì 3 tháng. Những thần châu này không có khả năng kháng dược, nhưng vì chứa đựng năng lượng sinh vật quá tinh khiết, một viên cao cấp thần châu cần 3 năm để hấp thụ hết, nếu không sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng. Hiện tại chúng ta còn tồn kho 2 viên cao cấp thần châu, 15 viên trung cấp thần châu và hơn 50 viên cấp thấp, tất cả đều có mặt ở đây. Nói xong, Long Già Vương đưa tay, một viên đá quý màu đỏ sáng lấp lánh hiện lên, sau đó hơn 70 viên cổ bạn thần châu tỏa ra năng lượng mạnh mẽ bay ra. Lập tức, ánh mắt của tất cả các cự thú, đặc biệt là những con ngân sắc cự long, sáng lên. Hai viên thái thản cấp cổ bạn ngưng tụ cao cấp thần châu gần như đạt đến mức vô hạn của pháp tắc thần vật. Một viên cao cấp thần châu chứa đựng năng lượng tương đương với 5 quả thần quả cao cấp được ngưng tụ từ cây thần thụ đỏ. Điều này cũng bởi vì nó là tài nguyên có tốc độ sinh trưởng cao. Nếu không, một con thái thản cấp cổ bạn suốt 5 tháng mới có thể ngưng tụ được một viên thần châu, ít nhất cũng phải đạt đến pháp tắc cấp. Là người quyết định thực sự trong Long Cung, Hủy Diệt Đế Long trực tiếp ra lệnh, Cecilia, ngươi và Tô Gia Phi mỗi người một viên cao cấp thần châu giống. Ngân sắc cự long gào thét vui mừng, lập tức há miệng phát ra một lực hút mạnh mẽ, nuốt chửng một viên cao cấp thần châu. Oanh! Trong cơ thể ngân sắc cự long, năng lượng kinh người bùng nổ, toàn thân phát ra ánh sáng bạc lấp lánh rực rỡ như một cự long bạc tinh khiết mạnh mẽ. Kim lam sắc cự long cũng không khách khí, vui vẻ nuốt một viên cao cấp thần châu khác. Lập tức trong cơ thể nó, năng lượng bùng nổ, toàn thân phát ra ánh sáng thất thải, đẹp đến cực điểm. So với ngân sắc cự long, có một chút xíu hỗn tạp sắc trên lưng cá, nhưng bộ lân da của nó giống thủy tinh, làm kim lam sắc cự long trông càng diễm lệ, thanh thoát hơn. Đáng chết, diễm lệ quá, sao ta lại cảm thấy một đầu cự long rất xinh đẹp. Hủy Diệt Đế Long với đôi mắt đồng tử vàng kim mở to, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, tình huống này là sao? Liệu nó có phải đến kỳ phát tình rồi không? Nếu không thì sao gần đây hắn lại cảm thấy hai đầu cự long đẹp như vậy, còn khiến cho hắn có một cảm giác muốn, xúc động. Nhìn thấy màu đỏ thẫm cự thú không phản ứng, Độc Giác Côn Bằng không khỏi kích động, vỗ cánh vàng bay tới trước mặt nó, phát ra tiếng kêu nịnh nọt. Ồ ồ, lôi viêm, ta đây, ta cũng muốn ăn đồ tốt. Hủy Diệt Đế Long lấy lại tinh thần, đè xuống cảm giác kỳ quái trong cơ thể, chậm rãi gầm nhẹ, ngươi và Trúc Long cùng kỳ mỗi người 3 viên trung cấp thần châu. Khi Hủy Diệt Đế Long dứt lời, 9 viên thần châu to bằng vại nước phát sáng ánh sáng xanh lam, bay đến 3 đầu thần thoại cự thú trước mặt Đa Tạ Vương. Cảm nhận được 3 viên thần châu này tổng cộng tương đương với 2 viên đỉnh cấp thần châu, cùng kỳ cự thú có chút xúc động. Quả thật đi theo lão đại mới có thể hưởng thụ những thứ tốt đẹp này. Gia nhập Long Cung chưa đầy 1 tháng, nó đã liên tục thu hoạch được nhiều bảo vật. Lập tức 3 đầu cự thú, kể cả Trúc Long đang tạm ngừng, trực tiếp nuốt 3 viên của bạn thần châu vào, và ngay lập tức trong cơ thể chúng, năng lượng cuồng bạo bùng nổ. Còn lại 6 viên trung cấp thần châu, giống cái hổ kình thu được 2 viên, thâm hại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long quy, cửu đầu giao long và màu lam cự giải, mỗi cái nhận 1 viên. Ngoài ra, mỗi cự thú còn nhận được 10 viên cấp 9 của bạn thần châu sản xuất từ thần vật cấp thấp, còn lại vài viên Hủy Diệt Đế Long dành cho giống cái tiểu hổ kình. Hủy Diệt Đế Long chia xong tất cả thần châu, rồi nhìn Thái Thản Long già, gầm nhẹ nói, Alicia chờ Cecilia tỉnh lại, ngươi dẫn chúng đi một chuyến đến Hắc Uyên tộc lão xảo huyệt. Đến lúc đó, dùng Cecilia làm chủ mệnh lệnh, chú ý đừng để xảy ra ngoài ý muốn. Đúng, vương, Thái Thần Long giả cung kính cúi đầu. Mặc dù ngân sắc cự long chỉ thuộc về giai đoạn sơ kỳ thần thoại, nhưng trước một bàn tay của Thái Thản Long gia, nó có thể bị oanh tạc vỡ nát. Tuy nhiên, Thái Thản Long gia vẫn không dám lơ là. Nếu hủy diệt đế long nói rằng nó là đại long vương của Long cung đế quốc, thì không ai dám coi thường ngân sắc cự long. Đối với Alicia, hủy diệt đế long rất hài lòng với biểu hiện của nàng. Thái Thản Long gia có thực lực mạnh mẽ, nhưng lại biết rõ vị trí và thân phận của mình. Điều này rất hiếm thấy trong giới cự thú. Là một sinh vật cấp thái thản, từ hôm nay trở đi người sẽ là long vương thứ 8 của Long cung. Thái Thản Long gia vương, ngươi sẽ thống trị tất cả long gia dị tộc, chỉ đứng dưới ta, và Cecilia, Carla và Long mã thế sẽ giống như cùng kỳ, đứng ở hàng tiên phong tướng quân, chịu sự điều khiển của ngươi. Biểu hiện của Thái Thản Long gia vương rất tốt, thực lực cũng không yếu, vì vậy hủy diệt đế long đã đặc biệt trao cho hắn vị trí long vương. Thái Thản Long gia vương liền nở một nụ cười mãn nguyện. Tốt, để chúng nó làm những gì chúng phải làm đi. Hủy diệt đế long ra lệnh. Thái Thản Long gia vương nghiêng đầu, ra hiệu cho hàng chục vạn long giả trong cung kính cúi đầu, rồi bắt đầu quay người. Sau đó là thời gian dùng bữa. Oành, dưới sự tấn công của những chiếc răng sắc bén của hủy diệt đế long, lớp lân giáp dày nặng của Thái Thản Diễm Kinh bị vỡ nát, máu thịt văng ra nổ tung, tạo thành những tiếng nổ lớn. Máu thịt của Thái Thản cấp cự thú đã vượt qua khái niệm cứng rắn bình thường. Chúng mạnh mẽ và đáng sợ, ngay cả khi chết đi, có thể duy trì sự bất tử hàng chục vạn năm, trừ khi bị pháp tắc tiêu tán. Việc tiêu hóa máu thịt của Thái Thản cấp cự thú, trừ khi là sinh vật đồng cấp Thái Thản, còn không thì ngay cả những cự thú thần thoại cũng sẽ phải mất rất lâu mới có thể tiêu hóa được, có thể còn khiến răng miệng bị vỡ nát. Tuy nhiên hủy diệt đế long chỉ nhai hai cái, nuốt xuống 100 mét máu thịt, và ngay lập tức, một cỗ năng lượng chứa đầy pháp tắc lan tỏa trong dạ dày của nó. Răng rắc, hình thể của hủy diệt đế long hơi dài ra một chút. Tốc độ chuyển hóa năng lượng và tốc độ phát triển tiếp tục tăng lên, khiến Thái Thản Long giả không khỏi giật mình. Cùng lúc đó, khi hủy diệt đế long không ngừng nuốt máu thịt của Thái Thản, cơ thể nó ngày càng trở nên khủng khiếp hơn, khí tức phát ra mạnh mẽ đến mức có thể làm chấn động toàn bộ thế giới. Cũng trong lúc đó, năng lượng tiến hóa trong cơ thể hủy diệt đế long liên tục trào ra, theo con đường linh hồn nhảy vọt qua thời không, và xuất hiện trong cơ thể Trần Sở, giúp chữa lành vết thương của hắn. Tuy nhiên, không rõ là do quá trình nhảy vọt qua thời không tiêu hao quá nhiều năng lượng, hay vì lý do nào khác, mà chỉ một phần rất nhỏ trong số năng lượng đó có thể đến được Trần Sở, còn phần lớn vẫn đang trên đường di chuyển. Đối với việc nuốt lấy đầu cự thú màu vàng kim đại bằng trước đó, Thái Thản Diễm Kinh này cũng là Thái Thản cấp trung kỳ, nhưng cơ thể của nó nặng nề gấp 3 lần so với đại bằng. Trong tình huống này, sinh vật ẩn chứa năng lượng tự nhiên càng nhiều hơn. Sau khi hủy diệt đế long nuốt hết máu thịt của Thái Thản Diễm Kinh, cộng với hai đầu diễm kinh cự thú cấp thần thoại, chắc chắn sẽ khiến cơ thể hủy diệt đế long tăng thêm hơn 100 mét. Không còn cách nào khác, vì thân thể của hủy diệt đế long vượt xa đồng cấp Thái Thản cự thú đến mấy chục lần. Mỗi khi nó trưởng thành thêm 1 mét, cần tiêu tốn năng lượng cũng gấp mấy chục, thậm chí hàng trăm lần. Nhất là khi nó đạt đến cấp Thái Thản đỉnh phong, với chiều dài 3-4 ngàn mét, năng lượng để trưởng thành sẽ càng khổng lồ hơn. Khi nuốt máu thịt của Thái Thản Diễm Kinh, hủy diệt đế long bỗng nhiên nhìn về phía chân trời xa xôi, cách đó mấy trăm cây số. Một cái vỏ sò to lớn từ dưới mặt biển nhô lên, cao gần 1 ngàn mét, rộng hơn 4 ngàn mét, giống như một hòn đảo nhỏ có đường kính vài cây số. Đầu kia của viễn cổ thần con trai, với năng lượng thuần túy, có thể so với cự thú viễn cổ, máu thịt của nó chứa đựng năng lượng không khác gì. Nếu hủy diệt đế long nuốt trọn đầu viễn cổ thần con trai này, lấy được sinh vật năng lượng, có thể giúp nó trực tiếp trưởng thành đến Thái Thản cấp trung kỳ. Nghĩ đến đây, hủy diệt đế long cảm thấy rất động lòng. Dù sao, chỉ cần nuốt một viên ngưng tụ thần châu, nó có thể tăng trưởng gần 200 mét. Ông, đúng lúc này, từ cuối chân trời, hòn đảo màu xám trắng chấn động, cái vỏ sò to lớn và dày nặng bắt đầu chậm rãi rung chuyển, khiến năng lượng thiên địa trong phạm vi mấy trăm cây số nổi lên bạo động, nhấc lên sóng lớn, sóng khí, và nước biển từ từ mở ra. Mau nhìn, viễn cổ thần con trai mở xác. Ồ, xem kỹ đi. Lập tức, vô số long giả tộc phát ra những tiếng kêu hưng phấn, nhìn về phía xa, nơi vỏ sò hình quạt cao mấy ngàn thước nổi lên trên mặt biển. Trong vỏ sò màu xám trắng đó không có máu thịt, mà là một tinh hệ được hình thành từ năng lượng, tỏa ra một khí tức quy tắc nhàn nhạt. Cảnh tượng này khiến hủy diệt đế long không khỏi dừng lại. Các huynh đệ, hai ngày nay vì cần điều chỉnh đại cương và chuẩn bị tăng tốc tiến độ, văn chương có chút chậm trễ, mong mọi người thông cảm, ngày mai chắc chắn sẽ có vạn chữ thay mới. Nhìn vào chiếc vỏ sò khổng lồ đang xoay chậm chậm, bên trong là ánh sáng trắng tinh khiết, hủy diệt Đế Long không còn nghĩ đến việc tiêu diệt đối phương nữa. Không có thịt, cổ bạ máu thịt đã biến thành một loại năng lượng khác, đồng thời bản chất của nó đã là một sinh vật thái thản viễn cổ, vì vậy nó cảm nhận được sát ý của hủy diệt Đế Long. Lúc này, chiếc vỏ sò mở ra, và những gì bên trong chỉ là một cái, không có gì. Giết nó cũng chẳng có lợi gì, chỉ là để hủy diệt Đế Long bỏ qua ý định tiêu diệt. Hơn nữa, mặc dù viễn cổ thần bạn không có năng lực công kích, điều đó chỉ đúng với Long Giả Vương. Nếu thực sự nổi giận, năng lượng của nó đủ để làm rung chuyển cả một tiểu thế giới. Sinh vật thần thoại cơ bản không thể tiếp cận được, phòng ngự của nó cũng rất mạnh. Vỏ sò đã được thối luyện bằng lực lượng quy tắc, không thể bị phá vỡ. Hủy diệt Đế Long cảm nhận được, ngay cả Long Giả Vương cũng không thể làm rung chuyển được. Vì thế, nó quyết định giữ lại, tiếp tục thu thập tài nguyên thần châu qua thời gian dài. Đồng thời nếu càng thu thập được nhiều tài nguyên, tốc độ sản xuất thần châu cũng sẽ nhanh hơn. Trong thế giới thần thoại, không phải tất cả tài nguyên đều có thể luyện hóa được, như các loại khoáng thạch chứa năng lượng, gỗ đặc thù và kim loại, hoặc nhiều thiên tài địa bảo có tính tương xung, hoặc có độc. Nếu cự thú ăn phải, sẽ xảy ra chuyện. Những cổ bạ này biến thành khí để chuyển hóa những tài nguyên vô dụng trong lòng cùng thành những vật liệu tinh túy. Sau khi hấp thụ các vật chất đặc thù, tốc độ phát triển của chúng sẽ càng nhanh, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Sau đó, hủy diệt Đế Long tiếp tục nuốt chỗ thịt và máu của thái thản cự thú. Thân thể trở nên lớn mạnh một cách rõ rệt, tốc độ tăng trưởng càng lúc càng nhanh, dần dần vượt qua các sinh vật mạnh mẽ khác. Tuy nhiên, quy tắc sinh trưởng càng mạnh thì tốc độ tăng trưởng lại càng chậm lại. Nửa ngày sau, khi đã ăn sạch một nửa thái thản diễm kình dài hơn 2.000 mét, hủy diệt Đế Long đã tăng thêm hơn 150 mét, trở thành một sinh vật khổng lồ hơn 2.100 mét. Hình thể càng trở nên to lớn và uy mãnh. Dự tính nếu nó ăn thêm 2 hoặc 3 con thái thản cự thú mạnh mẽ nữa, nó sẽ có thể đột phá lên thái thản trung kỳ, giống Ngao Thiên. Cảm giác tràn ngập năng lượng này thật là thoải mái. Lúc này ngân sắc cự long đã hoàn thành quá trình luyện hóa thần châu sơ bộ, hình thể tăng vọt thêm hơn 10 mét, gần đạt tới 700 mét. Dù sao, nó cũng không mạnh mẽ như hủy diệt Đế Long, không thể hấp thu hoàn toàn năng lượng. Ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long mong muốn tiếp tục hấp thu viên thần châu gần với cấp pháp tắc, nhưng dự tính sẽ mất khoảng 10 ngày đến nửa tháng. Cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, ngân sắc cự long không thể chờ đợi lâu hơn, gầm nhẹ. Ngao Thiên, vĩ đại Cecilia muốn triệt để tiêu diệt tộc Hắc Nguyên dị tộc. Hủy diệt Đế Long gật đầu, khóe miệng lộ ra vệt máu đỏ sậm, từ từ chảy xuống. Đi thôi, khi các ngươi trở về, ta chắc cũng đã ăn xong phần máu thịt này, lúc đó chúng ta sẽ mang thế giới trở về. Là đại bản doanh, đương nhiên không thể chia cắt hai nơi, vì vậy hủy diệt Đế Long chuẩn bị đem tiểu thế giới này mang đi. Với thế giới thụ thuộc tính màu đỏ, thần thụ tại, có thể cưỡng ép dung hợp hai tiểu thế giới. Nghe vậy, Thái Thản Long Già Vương bên cạnh, người luôn trông coi, sững sờ. Vương, ngươi muốn mang cổ bạn thế giới về, đến vùng lãnh địa ngoài mấy vạn cây số sao? Di chuyển một tiểu thế giới thì nó cũng có thể làm được, nhưng mang cả một thế giới trong tình huống như vậy sẽ tiêu hao năng lượng khủng khiếp. Chỉ có thể di chuyển mấy ngàn cây số. Nếu quá xa thì lực lượng của nó sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó, nếu gặp phải kẻ địch tập kích, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải vì lý do này, nó đã sớm đưa cổ bạn thế giới rời khỏi nơi này. Hủy diệt Đế Long phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Với ta mà nói, vấn đề không lớn. Thái Thản Long Già Vương nhẹ gật đầu, cũng đúng. Thực lực của cự thú màu đỏ thẫm này thực sự mạnh mẽ và khủng khiếp. Tuy nhiên ngay lập tức, Thái Thản Long Già Vương lại chần chừ nói, tuy vậy Vương, trong phạm vi mấy vạn cây số ngoài kia, ta nhớ có một con đại bằng thái thản cự thú màu vàng kim. Đây là lãnh địa của con đại bằng màu vàng kim. Vương ngài khi mang thế giới đi qua, nó có thể sẽ tấn công. Chưa kịp để hủy diệt Đế Long mở miệng, ngân sắc cự long đã đắc ý gầm lên. Alicia, con đại bằng màu vàng kim đã bị Ngao Thiên tiêu diệt. Đã bị Vương giết chết rồi. Thái thản long già ngạc nhiên, là một thái thản cự thú. Mặc dù nó đã giao thủ với vài con thái thản cấp sinh vật trong suốt những năm qua, nhưng tối đa chỉ có thể đánh thương được một con thái thản sơ kỳ. Đến cấp thái thản, sinh mệnh lực của cự thú đã lên đến mức 10 điểm khủng khiếp, và phòng ngự cũng rất mạnh mẽ. Vì vậy, trừ khi thực lực vượt trội, nếu không thì đánh nhau trong vài tháng cũng khó mà phân thắng bại. Nhưng hủy diệt Đế Long, dù chỉ là thái thản sơ kỳ, đã có thể giết chết hai con thái thản trung kỳ cự thú một cách dễ dàng. Trong khoảnh khắc, Thái Thản Long Giả Vương không biết phải dùng từ gì để hình dung. Đứng trên bệ đá cao mấy ngàn thước, ngân sắc cự long đối diện với độc giác côn bằng chờ cự thú dưới chân, gào lên, giống, tất cả các thú, cùng với vĩ đại Cecilia, chúng ta bị giết cho máu chảy thành sông, oanh, tiếng gào vang lên, hai cánh của ngân sắc cự long xẻ rộng, hóa thành một luồng hào quang bạc, la vút đi nhanh chóng, tiến thẳng tới cửa vào thế giới lối đi, ô, giống. Độc giác côn bằng và cùng kỳ cự thú cũng phát ra tiếng gào thét, đi theo ngân sắc cự long bay lên cao, bao gồm cả kim lam sắc cự long, chúng nó cũng ưu nhã vươn cánh. Anh Saishitia, đại vương vô địch, trên thân thể khí tức cuộn trào, sắp đột phá cấp 9, màu đen hổ kình phát ra tiếng kêu ríu rít, mang theo giống cái tiểu hổ kình hưng phấn bơi ra ngoài. Nhìn hai đầu cự long xinh đẹp dần biến mất, Hủy Diệt Đế Long lắc lắc cái đầu khổng lồ, đôi mắt vàng kim sắc lạnh lẽo, trong đó lộ ra một vẻ cổ quái. Đáng chết, xinh đẹp quá, quả thật là đến kỳ phát tình rồi à. Cái gọi là lục giác cá cóc, con được 11 tháng sẽ đến kỳ trưởng thành, con cái 13 tháng, tính theo thời gian thông thường mà nói, Hủy Diệt Đế Long hiện tại tiến vào kỳ phát tình cũng không có gì lạ. Nhưng không có gì lạ đâu, nó là thái thản cự thú có thể hủy diệt cả thiên địa, qua nhiều lần tiến hóa, huyết mạch và sinh mệnh đã đạt đến tốc độ thần thoại, không còn liên quan gì với lục giác cá cóc nữa. Oanh, mặt biển nổ tung, hơn 10 đầu cự thú hình thể hàng trăm, hàng ngàn mét vọt lên tận trời, phát ra tiếng gầm vang chấn động đất trời. Ngân sắc cự long dẫn đầu, cánh dài hơn 1.000 mét, đi theo sau là kim lam sắc cự long, thân dài hơn 1.400 mét, cùng với cung kỳ cự thú, trúc long, độc giác côn bằng. Trong khi đó, dưới sóng biển mạnh mẽ, thâm hải long quy, cửu đầu giao long, màu lam cự giải và màu đen hổ kình, cặp vợ chồng, cũng xé toạc mặt biển, theo gió vượt sóng. Dưới biển sâu, giống cái hổ kình và nước biển tối tăm hòa vào là một thể, lặng lẽ di chuyển. Lại có thêm đằng sau, thân dài hơn 1.000 mét cơ la, cùng với thái thản long giả vương cao đến hơn 800 mét, toàn thân màu vàng kim, có 6 tay, áp trận hùng vĩ. Giống, ngân sắc cự long phát ra tiếng gào thét đầy hưng phấn. Long cung cự thú đế quốc giờ đây, cuối cùng có được khí thế của một đế quốc. Với hai tôn thái thản cự thú cấp bá chủ, 7 tôn cấp độ thần thoại, hàng trăm vạn binh lính tinh nhuệ và hơn ngàn cự thú, ngân sắc cự long nhìn về phía kim lam sắc cự long bay song song, phát ra tiếng gào thét đầy đắc ý. Sống, Thô Sa Phi, vĩ đại Saishitia, thật lợi hại, với sự dẫn dắt của vĩ đại Cecilia, một ngày nào đó long cung cự thú đế quốc sẽ thống trị thế giới vô tận. Kim lam sắc cự long tức giận gầm nhẹ, rồi lại gào thét, đuôi đường vểnh lên, nói ngươi lợi hại còn không bằng nói ngươi vận khí tốt. Tên ngốc này lúc trước từng nói muốn bỏ đi, rời khỏi nhà để trốn đi, đi đến vùng lãnh địa ngoài rìa, thế mà nó lại lo lắng rất lâu, trong suốt chuyến đi còn ném đi không ít đồ tốt. Đáng tiếc, Saishitia lại quá ngu ngốc, cứ tưởng những món đồ ấy là vận khí tốt mà nó nhặt được. Nhưng dù sao, nó cũng có mẫu thân che chở bảo vệ cho nó, bảo vật để đảm bảo an toàn. Nó chỉ cần đối phó với những cấp 9 cự thú trong thế giới thổ dân là đủ, đâu cần phải lo lắng gì. Ai ngờ vận khí lại tốt đến vậy. Vừa gia nhập thế giới thổ dân, đã gặp phải sự hội tụ khí vận từ thế giới này, một con cự thú biến dị có thiên phú kinh khủng. Lúc ấy, chỉ sau một trận chiến với lôi viêm cự thú cấp thất đỉnh phong, ngân sắc cự long đã vội vã cùng đối phương hợp tác, cùng nhau thành lập long cung cự thú đế quốc. Thật ra, nếu là Thô Sa Phi, có thể hắn sẽ không cùng lôi viêm cự thú hợp tác. Lúc đó, ngân sắc cự long chỉ ở cấp 8 sơ kỳ, là hậu duệ của thần thoại, có thiên phú đỉnh cao. Nhưng khi đối mặt với lôi viêm cự thú cấp thất đỉnh phong, nó không phải là đối thủ, có thể thấy thiên phú và chiến lược của đối phương khủng khiếp đến mức nào. Vậy mà tên ngu ngốc này lại tin rằng lôi viêm cự thú và nó có thế lực ngang nhau. Tuy nhiên, chính vì sự ngốc nghếch của long mà nó lại gặp may, được lôi viêm cự thú và độc giác hổ kình cùng một số cự thú tiếp nhận, nếu không thì chắc chắn đã bị tiêu diệt từ lâu. Trong khi hủy diệt đế long đang nuốt máu thịt của thái thản cự thú để trưởng thành, ngân sắc cự long đang chuẩn bị hủy diệt một chủng tộc dị tộc Lam Tinh. Thế giới thủy hỏa lúc này đang bị phá hủy, long cung giờ đây lộ ra càng thêm rách nát. Trên đảo, một nửa khu vực dung nham biển lửa đã tắt, chuyển thành màu đen của nham thạch núi lửa. Chỉ còn ở trung tâm nơi trước kia là núi lửa sụp đổ, vẫn còn một ít hỏa diễm nhảy vọt, tạo thành một vòng dung nham đỏ sậm với bán kính vài trăm mét. Bành, dung nham nổ tung, hai đầu hổ kinh khổng lồ bay vút lên tận trời, lập tức làm nhiệt độ trong không khí tăng vọt, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời tối tăm. Hai thân hình dài hơn 100 mét, toàn thân tinh đỏ, giống như thủy tinh đúc thành, hai đầu hổ kinh này tỏa ra hơi thở nóng bỏng của cấp 8 hậu kỳ. Anh, lão nhị, chúng ta đã trùng sinh, một trong hai hổ kinh hưng phấn reo lên. Đúng vậy, đồng thời chúng ta còn mạnh hơn trước. Cả hai hổ kinh trên không trung xoay quanh, cảm nhận sức mạnh từ cơ thể mới của mình. Hai con hổ kình, sau khi thân thể bị đánh bạo, dựa vào thiên phú hỏa diễm, đã lao sâu vào nơi núi lửa, hấp thu hủy diệt đế long, đột phá ngụy thiên giai, tiêu tán sinh mệnh khí tức. Thời gian này, chúng đã trải qua một quá trình biến hóa lớn, không chỉ biến thành sinh mệnh hỏa nguyên tố chân chính, mà đẳng cấp cũng đạt đến cấp 8 hậu kỳ nhờ hấp thu năng lượng hỏa diễm từ ngọn núi lửa. Sau khi hoàn thành quá trình luyện hóa toàn bộ năng lượng hỏa diễm trong cơ thể, chúng sẽ nhanh chóng đạt tới cấp 8 đỉnh phong, thậm chí có thể đột phá lên cấp 9. Dù sao, đây là năng lượng sinh mệnh vượt trội của vương cấp, quân vương cấp, đế vương cấp, trong khi Ngụy Thiên Giai sinh mệnh năng lượng dù chỉ tiêu tán một chút cũng đủ sức mạnh khủng khiếp. Đây cũng là lý do mà tiểu long màu tím ưa thích ở bên cạnh hủy diệt đế long, vì mỗi lần hủy diệt đế long đột phá, trên thân nó đều tiêu tán một lượng lớn sinh mệnh khí tức, điều này vô thức giúp tăng cường cấp độ sinh mệnh và gia tốc quá trình trưởng thành của nó. Lúc này, nơi xa ngoài biển, nước sôi trào lên, một con rùa biển cự thú dài hơn 80 mét chậm rãi leo lên, phát ra tiếng kêu hưng phấn, chúc mừng đại tướng quân, nhị tướng quân. Nhìn thấy rùa biển cự thú hổ nhất và hổ nhị quay quanh nó, vây cá cuốn lên, bốc ra ngọn lửa thiên hỏa và cùng nhau kêu lên, đại đầu chúng ta đi tìm mẹ chúng nó. Đến lúc đó, nhất định phải diệt trừ con quái vật kia, báo thù cho các huynh đệ. Ô, đúng, nhất định phải báo thù. Rùa biển cự thú gật đầu một cách hung hăng, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, ríu rít, đi tìm mẹ chúng nó trong thế giới thần thoại đi. Cùng lúc đó, hổ nhất và hổ nhị thu lại những ngọn lửa bao quanh cơ thể, rồi như hai con hổ màu đỏ, mạnh mẽ lao xuống nước, với tốc độ cực nhanh. Con quái vật đối diện quá mạnh, đặc biệt là cái khí tức tuyệt vọng đáng sợ mà chúng có thể cảm nhận được. Thậm chí, khí tức này còn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần so với các cự thú thần thoại. Đối với kẻ thù như vậy, chúng chắc chắn không thể đối phó được. Nếu chúng nó gặp phải thì cũng sẽ bị tấn công và bị ăn hết. Vì vậy, muốn báo thù, chúng chỉ có thể đi tìm thúc thúc của mình. Tên này dám hủy diệt Long Cung, thúc thúc nhất định sẽ không tha cho nó. Oanh, mặt biển nổ tung, hai đầu hổ kình lớn lao, với ngọn lửa màu đỏ rực bùng lên, bay vút lên trời, ngay lập tức bị vệ tinh trên không phát hiện. Má, tình huống thế nào, tớ có nhìn nhầm không? Hai con hổ kình trên trời đang bốc cháy. Trong trận chiến trên không, số một cơ thể, cao lớn và gầy gò, đứng sừng sững, toàn thân được bao bọc bởi lớp thép màu đỏ thẫm dữ tợn, tản ra một khí tức khủng khiếp. Dưới khí tức vô hình này, trong phạm vi hàng chục cây số, tất cả mọi người và sinh vật đều cảm thấy tim đập nhanh, đầy sợ hãi. Số một cơ thể, năng lượng siêu thần bạo động đã giảm xuống còn 2%, đã phát hiện linh hồn của Lạc thiếu tướng, nàng đang tách ra khỏi số một cơ, sóng đồng bộ ổn định, linh hồn đã bắt đầu hình thành, giám sát chặt chẽ số liệu trạng thái của số một cơ, chuẩn bị kích hoạt truyền tống thủy tinh đưa Lạc thiếu tướng trở về. Trong trận chiến lớn này, số một cơ đã thôn phệ hơn 1 triệu sinh mạng cấp cao, bao gồm linh hồn và máu thịt, trong đó có hai tôn ma vương, giúp số một cơ trưởng thành nhanh chóng. Tuy nhiên, trong trận chiến này, Lạc Phi không chỉ vào trạng thái bùng nổ mà còn hoàn toàn phóng thích hết mọi ràng buộc, để linh hồn đồng bộ tiến vào hình dáng viễn cổ, đạt tới 300%. Trong tình huống này, số một cơ nhận được một sức mạnh khủng khiếp, đủ để đối chọi với hai tôn ma vương sơ kỳ trung kỳ, nhưng bản thân cũng rơi vào trạng thái quy tịch, cho đến bây giờ vẫn còn trong cơ thể số một cơ. Linh hồn của nàng đã hoàn toàn hòa hợp với số một cơ, tinh thần và ý chí tiến vào công pháp nguyên thủy trong cảnh giới quy khư, duy trì độc lập, tránh bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, thân thể nàng cũng đã vượt qua 1 vạn% siêu thần năng lượng, biến thành một hình dáng cấp độ cao hơn, rồi biến mất. Tuy nhiên, may mắn là có Lạc Vô Nguyệt chuẩn bị vũ trang thần cơ, trong vĩnh hằng lò động lực, thân thể của nàng được ổn định, không bị đồng hóa. Lúc này, theo số liệu thay đổi trong không gian của số một cơ, một hư ảnh trong suốt bắt đầu hiện ra, như một đường viền thân thể đang dần được hình thành. Khoảng một tiếng sau, thân ảnh của Lạc Phi hoàn toàn trở lại như cũ, đôi mắt từ từ mở ra, đã phát hiện Lạc thiếu tướng đang có sự chuyển động, lập tức kích hoạt truyền tống thủy tinh. Ông, lồng ngực của số một cơ phát sáng, một chùm sáng màu trắng lam rộng khoảng 10 mét bắn ra, trong đó một thân ảnh bay ra. Nhìn thấy cơ giáp lấp lánh rơi xuống mặt đất, mọi người đều cảm thấy xúc động. Trương tổ trưởng trên mặt lộ rõ nụ cười, Tiểu Phi, chúc mừng trở về, vất vả mọi người. Lạc Phi có giọng nói rất bình thản đến mức không có chút cảm xúc nào, khiến cho Trương tổ trưởng và mọi người xung quanh đều sững sờ. Lúc này, vũ khí thần kỳ trên người Lạc Phi dần dần biến mất, hóa thành năng lượng rồi thu vào cổ tay trái, để lộ bộ trang phục điều khiển màu bạc của thiếu nữ. Lúc này, thiếu nữ có khí tức mờ ảo, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen và áo choàng, đôi mắt lạnh lùng bình thản, không còn vẻ ôn hòa như trước, mà nhìn mọi người như thể từ trên cao nhìn xuống, giống như một vị thần. Lập tức, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng, dường như trạng thái tinh thần của Lạc Phi không tốt như mọi người tưởng, mặc dù không bị ảnh hưởng bởi số một cơ tinh thần, nhưng cũng vì công pháp mà có chút dị thường. Trương tổ trưởng mặt mày lo lắng, Tiểu Phi, tinh thần của ngươi có vẻ không ổn, ta đề nghị tiến hành kiểm tra toàn diện. Lạc Phi lại lùng đáp, yên tâm, ta không sao, chỉ là lần này tinh thần ý chí đã đi quá sâu vào quy khư, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thoát ra, chắc có thể là... Trương tổ trưởng định nói gì đó, nhưng Lạc Phi bỗng nhiên nhìn vào đồng hồ trí năng ở cổ tay trái, chiếc đồng hồ phát sáng, và tiếng điện tử vang lên. Có thông tin thỉnh cầu từ Gabriel Thiên Vương, có muốn kết nối không? Gabriel Thiên Vương. Lạc Phi dừng lại, nhẹ gật đầu và chọn kết nối. Ngay lập tức, âm thanh của Gabriel vang lên từ đồng hồ trí năng. Lạc Phi, ta vừa tiếp nhận thông tin thành công về việc ngươi thoát khỏi số một cơ. Sao rồi? Thân thể và tinh thần của ngươi không có vấn đề gì chứ? Lạc Phi bình tĩnh trả lời. Cảm ơn vương tọa quan tâm, hiện tại ta cảm thấy rất tốt, không có vấn đề gì, không có việc gì, thì tốt rồi. Nhân tiện, người có thể đến thăm hậu cần căn cứ thành phố số 1, mang theo số 1 cơ về. Lạc Phi ngừng lại, mang số 1 cơ về căn cứ hậu kỳ thành phố. Đúng vậy, qua mấy lần chiến tranh văn minh, số 1 cơ đã thể hiện tiềm lực quá mạnh, khiến cho tộc luyện ngục nhắm vào, hiện tại không thích hợp ở tiền tuyến. Liên bang đang muốn xây dựng một chiến trường mới, nơi đó kẻ địch mạnh hơn. Rất thích hợp để số một cơ trưởng thành. Rất nhanh, một chiếc máy bay vận tải khổng lồ dài ngàn mét bay lên, mang theo động cơ nổ vang, lao thẳng về phía thành phố số 1. Chỉ trong chốc lát, chiếc máy bay đã bay vượt qua 2 vạn cây số, gần tới cửa thành của căn cứ hậu cần số 1. Trên máy bay, Lạc Phi và Zafina nhìn thấy dưới mặt đất một vệt sáng màu vàng rực rỡ, một cây thần thụ màu vàng kim cao tới hàng vạn mét, chiếm diện tích vài chục cây số, xuyên qua tầng mây. Thần thụ màu vàng kim nguy nga như một ngọn núi vạn mét. Bất kể thân cây, nhánh cây hay lá cây đều như được đúc từ vàng, dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang rực rỡ. Đó là cái gì? Lạc Phi thường ngày vẫn luôn có bảo tiêu Zafina bên cạnh, lúc này có chút ngạc nhiên. Cái cây kia hẳn phải có liên quan tới chiến trường. Lạc Phi vừa suy nghĩ vừa nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt trong veo và ôn hòa của cô ta đã trở lại như thường lệ. Không lâu sau, chiếc máy bay vận tải khổng lồ hạ cánh xuống sân bay của thành phố hậu cần. Lạc Phi và Zafina bước xuống từ máy bay. Ngay lập tức một sĩ quan cấp úy đã đợi sẵn dưới đó. Lạc thiếu tướng, trưởng nghị viên thứ ba phái tôi đến đưa hai vị đi. Lạc Phi gật đầu, nói, phiền toái rồi. Khi hai người theo sĩ quan cấp úy ra ngoài, phi trường vẫn đang được các nhân viên điều hành, máy móc hỗ trợ cẩn thận hạ chiếc vận tải cơ số một xuống. Chẳng mấy chốc, Lạc Phi và Zafina đã đi được mấy chục cây số, đến dưới cây thần lớn màu vàng kim cao vạn mét. Từ xa, họ đã nhìn thấy hơn 100 bóng hình, sau lưng mang cánh ánh sáng vàng kim đang vườn quanh. Ở nơi này, một luồng khí tức kỳ lạ lan tỏa, từ đó tỏa ra bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thậm chí còn có khí tức của hai tôn thần thoại dị tộc đang niệm chú văn, mà Lạc Phi không thể hiểu, giao tiếp với một cõi u minh nào đó, rầm rầm rầm. Những cành cây của cây thần vàng kim rung động, tỏa ra sóng năng lượng khủng khiếp, trên đó hiện lên vô số ký tự phủ văn màu vàng kim cổ xưa. Dưới rễ cây, một cơn chấn động mạnh mẽ xảy ra, những rễ cây to lớn, dài hàng trăm mét như những con dao long cuộn lại, xé nát mặt đất. Và tiếp tục đào sâu, một số con mở rộng thành rễ cây màu vàng kim, giống như long lân, xuyên qua không gian, biến mất vào hư không. Cùng lúc đó, ở một khu vực không xa, mấy trăm bóng người với khí tức mạnh mẽ đứng sừng sững. Trong số họ có 3 cặp cường giả dị tộc mang cánh kim sắc, cùng với những nhân tộc nguyên sơ chân vương như Chân Võ Thiên Vương và Huyền Vũ Thiên Vương. Những cường giả này, khi nhìn vào cây thần cắm rễ, đứng nhìn xa xăm trên mặt đất, nơi có 1.000 cỗ máy giáp không người lái, đang trao đổi nhỏ với nhau. Lạc Phi và Zafina vừa đến, liền nhận ra một người quen. Nhìn thấy hai cô gái đi tới, một người vác 4 thanh trường kiếm trên lưng, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, khuôn mặt tươi cười. Lạc Phi, Bách Phỉ Na, các ngươi đến rồi. An đồng học. Lạc Phi cũng có chút bất ngờ. Sau đó, ánh mắt anh lộ ra vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Không hổ là An đồng học, khí tức mạnh mẽ quá. Ngươi sắp đột phá đến cửu trọng thiên trung kỳ rồi phải không? Lúc này, An Phụ Khanh đứng đó, khí tức kiếm sắc bén vờn quanh thân, tạo ra cảm giác như có thể chặt đứt trời đất, xé rách thế giới. Quả thật không hổ là người đã từng áp chế Trần Sở trong vài tháng trước. An Phụ Khanh mỉm cười đáp, Lạc Phi ngươi cũng không kém, chỉ mấy tháng không gặp mà đã lên đến bát trọng thiên hậu kỳ. Nhìn thấy hai thiếu nữ đang trò chuyện, Bách Phỉ Na im lặng nói thế ta vẫn muốn ăn đậu đen rau muống. Các người ở Nam Thiên Võ Cao đều là quái vật mà. Trước đây khi nàng gặp An Phụ Khanh tại hư không di tích đại lục, An Phụ Khanh mới chỉ đạt tới lục trọng thiên, thấp hơn Zafina một cấp bậc lớn. Nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, khi nàng vừa đột phá bát trọng thiên chưa lâu, thì An Phụ Khanh đã đạt tới cửu trọng thiên. Bên cạnh đó còn có Lạc Phi. Trước đây trong trận đại chiến man trời, hắn chỉ ở đỉnh phong thất trọng thiên. Vậy mà sau trận chiến, cơ thể hắn tự động chuyển hóa, đạt tới bát trọng thiên hậu kỳ. Dù cho đã trải qua thêm 11 ngày chiến tranh văn minh, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, hắn đã đột phá một cấp bậc lớn, quả thật như thể đang bật hết. Tuy nhiên, nếu dùng một chiến lược có thể so sánh với thiên vương sinh vật cơ giáp làm máy tu luyện hỗ trợ, thì Lạc Phi quả thật giống như bật hách vậy. Thêm vào đó là vương giả Trần Sở, Đây chính là lý do khiến Safina không thể nhịn được mà chửi thầm. Trường học Nam Thiên Võ Cao thật sự quá khoa trương. Một học kỳ đã xuất hiện ba thiên tài có thể thống trị những quái vật mạnh mẽ nhất. Liệu họ có để cho những thiên tài như bọn họ sống được không? Lúc này, Lạc Phi hỏi, An đồng học, về cái cây màu vàng kim kia và những dị tộc, tình huống như thế nào rồi? Cô gái mang bốn thanh trường kiếm lên đáp. Những dị tộc kia là thiên vũ tộc, họ đến từ một đại văn minh khác, đang giao chiến với luyện ngục tộc. Về cái cây vàng kim đó, đó là họ mang tới, cây giống của vĩnh hằng thần thụ. Nghe nói cây này có thể trấn áp thiên địa, tăng cường năng lực của một phương thế giới. Nhưng theo như tôi nghe nói, tình cảnh của thiên vũ tộc còn khó khăn hơn chúng ta. Họ đang phải đối mặt với ba luyện ngục đế quốc vây công, tình hình rất nguy hiểm. Hiện tại, thiên vũ tộc sẽ tiến hành thảo luận trong vài ngày tới, họ đã quyết định kết minh với chúng ta. Vì vậy, Nguyên Sơ Chân Vương và những người khác chuẩn bị điều động tinh nhuệ từ Viện Trinh đến hỗ trợ thiên vũ tộc. Đội quân này đã được xác định, sẽ do Chân Võ Thiên Vương dẫn đầu, dưới quyền là Huyền Vũ Thiên Vương, Cửu U Thiên Vương và Nam Tôn Vương cấp cường giả. Ngoài ra, còn có tôi, học trưởng Hạ Tả và cả Lạc Phi nữa, cùng với một số cường giả khác, còn có thêm Bách Phỉ Na học tỷ và mấy trăm cao giai cường giả. Những cường giả cao cấp còn lại đến từ Simon Đế Quốc, với hơn 300 vạn máy không người lái giáp, mang theo vô số đạn dược và vũ khí hạng nặng. Nghe nói, lần này máy không người lái giáp thuộc loại thử nghiệm, và theo thông tin từ Bạo Long tộc, Chiến Văn có thể tạo ra quân đoàn tăng phúc đại trận. Hiện tại Chiến Văn kỹ thuật đã hoàn thành thử nghiệm sơ bộ. Liên bang đang điều động tất cả nhà chế tạo vũ khí để cải tiến và sản xuất. Dự tính trong 10 ngày nữa sẽ hoàn tất tất cả chuẩn bị. Là một cường giả cửu trọng thiên, An Phụ Khanh là một trong những người tham gia viễn chinh lần này. Vì vậy, nàng cũng tham gia hội nghị kết minh trước mặt và hiểu rõ những bí mật này rất tường tận. Đặc biệt là Trần Sở sau khi nhận được Chiến Văn truyền thừa của Bạo Long tộc, đã làm cho lực lượng lần này viễn chinh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với số lượng lên đến 10 vạn người, có thể mang lại sự gia tăng sức mạnh cho các cường giả cấp thần thoại. Dưới tình huống đó, hơn 3 triệu máy không người lái giáp có thể tạo thành 3 đội quân. Mỗi đội quân có thể đối phó với cường giả cấp thiên vương một cách hiệu quả. Khi đó, trăm vạn quân đoàn sẽ được triển khai, chiến lược của các thiên vương hậu kỳ như Cửu U Thiên Vương và Huyền Vũ Thiên Vương sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dù Chiến Văn truyền thừa này đã hoàn chỉnh, nhưng chỉ là sự kết hợp sơ bộ giữa văn minh và khoa học kỹ thuật. Vì vậy, cuộc viễn chinh lần này cũng mang tính thử nghiệm, dùng chiến trường để khảo sát và thu thập dữ liệu. Lúc này Zafina nhìn quanh và hỏi, đúng rồi, An học muội, Trần Sở vẫn chưa trở lại sao? An Phụ Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn chưa, nhưng ta đã hỏi Chân Võ Vương tọa, Trần Sở linh hồn và khí tức ổn định, không có gì nguy hiểm. Lạc Phi suy nghĩ một lát rồi nói, Trần Sở hiện tại đã thoát khỏi sự truy sát của ma thân, chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ trở về. Lạc Phi hiểu rõ Trần Sở, biết hắn luôn làm mọi việc có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này dám xâm nhập vào luyện ngục nhất tộc sau đế quốc, chắc chắn là có sự bảo vệ vững chắc phía sau. Tuy nhiên, khi nghe tin Trần Sở đã ngã xuống do lời của ma thần kia, cùng với trạng thái dung hợp của nàng, Lạc Phi vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Oanh! Đột nhiên, cây vĩnh hằng thần thụ trong xa xa rung chuyển, khiến không gian thiên địa này cũng rung động nhẹ. Sau lưng, ba cặp cánh màu vàng kim của Bồ Đa lóe lên ánh sáng, trên mặt tươi cười, nhìn Nguyên Sơ Chân Vương, người chậm rãi nói, tôn kính Nguyên Sơ Nghị Viên Trưởng, cây giống vĩnh hằng thần thụ đã hoàn thành việc cắm rễ. Như các người yêu cầu, cây giống vĩnh hằng đã xuyên qua hai giới, ra cố độ cứng của không gian kết nối giữa thế giới của các người và thần thoại thế giới. Đến lúc đó, khi thế giới trùng kích lần thứ hai bùng nổ, các người chỉ cần chặt đứt những lối đi kết nối khác, sử dụng lối đi này làm tâm điểm để kích động thế giới, thực hiện kế hoạch chống trời, thì có hy vọng đẩy nguyên thế giới ra, nhất định sẽ thành công. Nguyên Sơ Chân Vương kiên định nói, ánh mắt sắc bén. Nhân tộc chúng ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn từ khi thiên địa dị biến, luôn thờ phụng tư tưởng nhân định thắng thiên, không có kẻ địch nào có thể đánh bại chúng ta. Cho dù là cuồn cuộn, vô ngần thần thoại thế giới, Bồ Đà hơi động lòng, nhưng chỉ là vài lời đơn giản, lại khiến nó cảm nhận được khí phách khó tả và tinh thần kiên cường của chủng tộc nhân tộc. Ma chứng, hôm qua mới cam kết sẽ cập nhật vạn chữ, nhưng ban ngày lại ngừng một ngày, đến tối mới làm xong và đến quán internet ký hiệu. Dưới ánh sáng hào quang tỏa ra từ cây thần thụ vàng kim, Bồ Đà quét mắt nhìn qua An Phụ Khanh, Hạ Tả và những nhân tài trẻ tuổi của nhân tộc, rồi bất ngờ lên tiếng. Nguyên Sơ Nghị Viên Trưởng, hiện tại dù hai tộc chúng ta đã liên minh, nhưng sự hiểu biết giữa hai bên vẫn chưa đủ sâu, hay là để thanh niên của chúng ta, những người bối phận còn nhỏ, tiến hành một cuộc thảo luận hữu nghị một chút. Nguyên Sơ Chân Vương mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại, đây đúng là một cách tốt để tăng cường hiểu biết về hệ thống sức mạnh của hai bên. Nguyên Sơ Chân Vương không từ chối yêu cầu này, vì hắn cũng muốn mở rộng tầm nhìn về hệ thống sức mạnh của Thiên Vũ nhất tộc cùng thực lực của thế hệ trẻ. Thiên Vũ nhất tộc mạnh mẽ, có thể chống đỡ ba đại ma thần đế quốc mạnh, hệ thống sức mạnh của họ chắc chắn có điều độc đáo. Nhưng nếu là thi đấu hữu nghị, chúng ta chỉ nên dừng lại ở đó. Mỗi bên sẽ phái ba thanh niên có tu vi đẳng cấp giống nhau lên đấu. Boda gật đầu, đương nhiên, chỉ có cùng cấp bậc tu vi giao đấu mới có thể chứng minh thực lực chân chính. Oanh! Nguyên Sơ Chân Vương vung tay, ngay lập tức mặt đất vỡ ra, nhô lên, tạo thành một đấu trường khổng lồ dài rộng 50 cây số, cao ngàn mét. Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn về phía đó, cả những Thiên Vũ thần thoại cường giả, bao gồm Chân Võ Thiên Vương, Huyền Vũ Thiên Vương và những người khác cũng xuất hiện trên đấu trường. Giọng nói của Nguyên Sơ Chân Vương vang lên trong tai mọi người. Mọi người chú ý, chúng ta sẽ tiến hành ba trận đấu hữu nghị với Thiên Vũ nhất tộc. Ai có tu vi cửu trọng thiên trở lên thì có thể lên đấu. Trận đấu này sẽ chỉ dừng lại ở đó, chủ yếu là để mọi người làm quen với hệ thống sức mạnh của nhau, thuận tiện phối hợp khi bước vào Thiên Vũ chiến trường sau này. Lạc Phi và ba người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Safina hơi tiếc nuối nói, đáng tiếc yêu cầu tu vi phải là cửu trọng thiên trở lên, nếu không Lạc Phi, ngươi chỉ cần một số một lên máy là có thể trực tiếp đè bè bọn họ. Lạc Phi cười nhẹ, như vậy thì quá khi dễ người. Bỗng nhiên, ánh mắt của An Phụ Khanh lóe lên chiến ý mãnh liệt, kích động nói, để ta thử sức, vừa vạn muốn thử một lần uy năng của tứ đại kiếm ý sau khi ta đột phá. Lúc này, Hạ Tả và những người khác cũng có chút hứng thú, chuẩn bị lên đài khiêu chiến các thiên tài cùng cấp của Thiên Vũ nhất tộc, thì một giọng nói vang lên, ta đi trước. Giọng nói lạnh lùng phát ra, rồi một tia sáng kiếm đỏ rực lướt qua. An Phụ Khanh vọt lên không trung, bay mười mấy cây số, hạ xuống giữa đấu trường, trên người đã mặc một bộ chiến giáp màu xanh lấp lánh. Nhìn thấy khí tức cửu trọng thiên sơ kỳ tỏa ra từ cơ thể An Phụ Khanh, một thanh niên trong Thiên Vũ nhất tộc bày ra, hóa thành một tia kim quang, rơi xuống cách An Phụ Khanh hơn ngàn mét. Người thanh niên cao ba thước, sau lưng có một đôi cánh ánh sáng vàng kim, một đôi cánh bán thể màu vàng, cầm trong tay thanh kiếm lớn dài 5 mét màu đỏ. Anh ta nhìn An Phụ Khanh, khách khí lên tiếng, Thiên Vũ nhất tộc, tạp thác, am hiểu thần văn một đạo. Đến giai đoạn cao, những người tu luyện đều có thể sử dụng tinh thần ý chí. Chỉ cần thanh âm chấn động không gian, dù trong ngôn ngữ có khác biệt, vẫn có thể dễ dàng giao tiếp. An Phụ Khanh cũng lên tiếng, nhân tộc, An Phụ Khanh, am hiểu kiếm đạo. Trên lôi đài, hai người khách khí chào hỏi, rồi tạp thác vươn đôi cánh ánh sáng vàng kim, tỏa ra ánh sáng chói mắt, toàn thân bay vút lên, xuất hiện giữa không trung cao ngàn mét. Oanh! Đôi cánh ánh sáng vàng kim trên lưng tạp thác phát ra một luồng quang mang rực rỡ, năng lượng thiên địa cuộn trào, vô tận vô cực tụ lại, tạo thành một đại dương vàng kim. Từ giữa biển vàng, thân hình thanh niên giống như một thiên sứ, xung quanh là 11 mảnh thần văn vàng kim, tỏa ra khí tức thần thánh. Khi Thiên Vũ nhất tộc cường giả bắt đầu triển khai lĩnh vực, An Phụ Khanh liền phát ra một cỗ kiếm ý sắc bén, phóng lên tận trời, oanh, những đạo kiếm khí màu đỏ, đen, xanh và sáng vây quanh thiếu nữ, tạo thành một lĩnh vực kiếm chi bao trùm phạm vi 800 mét. Trong lĩnh vực đó, bốn đạo kiếm ý chứa đựng khí tức khủng khiếp, như thể thực chất treo bốn phương, tỏa ra sắc bén, cắt chém không gian, để lại dấu vết đen kịt. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người phải rùng mình, ngay cả cường giả của Thiên Vũ nhất tộc cũng không khỏi liếc nhìn. Trên trời, Tạp Tháp cũng cảm thấy sắc mặt mình cứng lại, chỉ riêng khí sắc bén phát ra đã khiến nó có cảm giác rợn tóc gáy, nếu đối mặt trực tiếp thì rất nguy hiểm. Nhưng ngay lập tức, Tạp Thác chém bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Một thiên tài mạnh mẽ của Thiên Vũ nhất tộc làm sao có thể khiếp nhược trước một đối thủ cùng cấp dị tộc? Giết! Tạp Thác gầm lên, lập tức hơn 10 mảnh thần văn xưa cũ sáng lên, phóng to đến vài chục mét, rầm rầm rầm. Những thần văn màu vàng kim như những viên đạn từ trên trời giáng xuống, mỗi mảnh thần văn đều tỏa ra năng lượng mạnh mẽ của cửu trọng thiên hậu kỳ. Mỗi loại thần văn ẩn chứa một lực lượng đặc biệt như trấn áp, ngưng kết, suy yếu, gần như làm nhược hóa năng lực thiên phú của đối phương. Nhìn những thần văn phô thiên cái địa rơi xuống, An Phụ Khanh sửng sững trong kiếm chi lĩnh vực, tay nắm kiếm quyết, ngữ khí thanh lạnh, kiếm chi tứ cực, trảm thần, oanh. Lĩnh vực kiếm chi bùng nổ, vô số kiếm khí dung hợp với bốn đạo kiếm ý. Trong nháy mắt, bốn đạo kiếm quang dài đến 300 mét phóng lên tận trời. Trong không gian, kiếm quang tỏa ra bốn màu sắc, đỏ của Phượng Hoàng, đen của Mãnh Hổ, xanh của Thần Long và xám của Huyền Vũ, tạo thành bốn hình ảnh hư ảo. Khi bốn hình ảnh này xuất hiện, kiếm ý sắc bén vốn đã vô cùng mãnh liệt này lại trở nên mạnh mẽ hơn, khí tức của nó lan tỏa mạnh mẽ, ẩn chứa một sức mạnh vô hình trong từng đường kiếm, phanh phanh phanh. Bốn đạo kiếm quang xoắn ốc cuộn quanh, quét ngang khắp bầu trời đất, những nơi kiếm quang đi qua, từng ký tự thần văn màu vàng kim nổ tung, cuối cùng tạo thành một lĩnh vực vàng kim. Oanh, dưới sức mạnh của tứ tượng kiếm, Dưới ánh sáng vàng kim, các kiếm khí cuồng bạo bùng nổ, bao gồm đen, đỏ, xám, xanh như một đóa hoa sen nở rộ, vừa mỹ lệ lại tràn ngập khí tức hủy diệt. Phốc phốc, Tạp Thác, người mạnh mẽ vốn có thể so với cửu trọng thiên hậu kỳ, bị một kiếm của An Phụ Khanh đánh trúng, phun máu tươi rồi rơi xuống đất. Chỉ một chiêu, sức mạnh của An Phụ Khanh đã khiến Tạp Thác không thể chống đỡ. Kết quả này khiến nhiều cường giả Thiên Vũ nhất tộc đều ngạc nhiên. Làm sao có thể, Tạp Thác vậy mà chỉ chịu một chiêu từ nhân loại thiên tài kia? Đồng đội của Tạp Thác trong Thiên Vũ nhất tộc cũng không thể tin nổi. Bên đội nhân loại Hạ Tả và những người khác cũng không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc tán thưởng. Sau khi An Phụ Khanh đột phá cửu trọng thiên, sức mạnh của cô thật sự quá mạnh mẽ. Bốn loại kiếm khí khác nhau đã làm cho kiếm ý mạnh mẽ hơn. Mỗi loại lực lượng đều gia tăng sức mạnh cho nhau, khiến chỉ một đường kiếm có thể đánh bại cường giả cửu trọng thiên hậu kỳ. Bốn kiếm ý kết hợp có thể đối đầu được với cường giả cửu trọng đỉnh phong. Trong đội Thiên Vũ, một thanh niên đội mũ miệng hoa lệ sợ hãi nói, nhân tộc thiếu nữ này có bốn loại kiếm khí dị tượng rất đặc biệt. Các loại kiếm khí này giao thoa, tạo ra một lực trường không ổn định. Lực trường này, khi tiếp xúc với thần văn của Tạp Thác, làm quấy nhiễu cấu trúc của thần văn, khiến lực lượng trở nên hỗn loạn, vì vậy dễ dàng bị phá hủy. Nếu không, Tạp Thác ít nhất cũng có thể chịu được ba chiêu. Lúc này, tất cả cường giả Thiên Vũ nhất tộc đều im lặng. Họ đã nghĩ rằng mình đã tìm ra điểm yếu của nữ thiếu tộc nhân này. Nhưng chỉ một kiếm hạ gục Tạp Thác, An Phụ Khanh không rời đi mà quay lại nhìn về phía đội Thiên Vũ, hỏi, xin hỏi, có ai còn muốn lên không? Trận đấu quá dễ dàng, không hề có chút áp lực nào khiến An Phụ Khanh cảm thấy thất vọng. Những người quan sát từ xa, bao gồm Nguyên Sơ Chân Vương và Trần Võ Thiên Vương, đều im lặng, không ngăn cản mà chỉ lặng lẽ quan sát với sự hứng thú. Ngay cả cường giả Thiên Vũ nhất tộc như Bồ Đà cũng lộ ra vẻ thích thú. Huyền Vũ huynh, đây là lực lượng ý niệm mà các ngươi nhân tộc sở hữu sao? Quả thật rất mạnh. Huyền Vũ Thiên Vương cười nhạt đáp, thực ra quyền ý và đào ý thường không mạnh mẽ như vậy. Một kiếm vừa rồi mạnh mẽ như thế chủ yếu là nhờ vào người sử dụng nó. Bồ Đà gật đầu, ta hiểu ý ngươi. Huyền Vũ huynh, xem ra cô gái này chính là thiên tài yêu nghiệt nhất trong thế hệ các ngươi rồi. Xem như vậy đi, trừ cái tiểu quái vật kia ra. Huyền Vũ Thiên Vương không phủ nhận, sau một năm đạt cửu trọng thiên, An Phụ Khanh đã xây dựng được thế giới kiếm chi hư ảo với tứ đại kiếm ý. Thiên phú của nàng nhanh chóng gây chấn động trong tầng lớp cao của liên bang. Thiên phú này không hề thua kém Tiêu Thiên Giật năm xưa. Đáng tiếc, trước mắt lại có một Trần Sở đè ép. Nếu không, liên bang đã sớm công khai tuyên truyền để khích lệ tinh thần. Không ngờ người đầu tiên lên đài lại là nhân tộc yêu nghiệt nhất. Nếu thế này thì không cần phải đấu ba trận, cứ quyết một trận phân thắng thua đi. Nói xong, Bồ Đà hướng mắt nhìn về phía dưới, nơi có một thanh niên đội mũ miệng hoa lệ, mi tâm có hoa văn vàng kim, trông vô cùng nổi bật. Orcas, người lên đi, với cửu giai sơ kỳ cảnh giới của người, chắc cũng có thể đánh một trận. Nghe vậy, thanh niên đội mũ miệng ánh mắt liếc nhìn. Bồ Đà đại nhân, mặc dù ta không dám nói mình vô địch trong cùng giai, nhưng ít nhất cũng có thể đánh một trận chứ. Bồ Đà mỉm cười nhạt, không có xem nhẹ đâu. Lên đánh mới biết, qua lời nói của hai người, có thể thấy rằng thanh niên này, Orcas, là một thiên tài thuộc Thiên Vũ tộc, có thân phận không tầm thường. Được, ta đi đây. Nói xong, Orcas ánh mắt bừng lên chiến ý mãnh liệt, sau lưng hắn gần như hoàn toàn quang hóa hai đôi cánh chim màu vàng, hơi chấn động một chút, rồi lập tức mang theo mấy chục đạo tàn ảnh xuất hiện trên lôi đài. Nhìn thấy thiếu nữ tóc đen đứng sừng sững trong kiếm chi lĩnh vực, Orcas chậm rãi nói, ta tu luyện theo một trong những thần điển tối cường của Thiên Vũ tộc, Hoàng Thần Vĩnh Hằng. Mong ngươi cẩn thận, thỉnh. An Phụ Khanh ánh mắt hơi nghiêm túc, cảm nhận được khí tức cửu trọng thiên sơ kỳ của Thiên Vũ tộc từ người hắn. Nàng cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm mãnh liệt, người này rất mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.